Chương 186 vạn thú thần phục. Dung trời chiêng trống thanh lúc sau, cạnh kỹ trên đài thắng lợi các tuyển thủ thực mau liền từng người hợp thành tiểu đoàn đội, 4 người một tổ. Tổ đội là lúc, Mộ Dung Cảnh, Bạch Ngự Phong cùng Độc Cô Minh 3 người sôi nổi nhìn Phượng Lưu Ly, môi mỏng gắt gao nhấp khởi, cuối cùng lại vẫn là thống nhất thu hồi bước chân, tìm một bên một vị tuổi xem ra hơi đại tuyển thủ. Ba người đáy mắt đều mang theo tràn đầy dây rua, trải qua một đoạn nhật tử tôi luyện cùng tinh thần sa sút, này mấy người cũng dần dần tại gia tộc cùng Phượng Lưu Ly chi gian lựa chọn gia tộc. Có một số việc không phải không vì mà là không thể vì này, đạo lý này bọn họ hiểu. Mà ở đấu trường thượng mọi người cũng có không ít muốn cùng Phượng Lưu Ly tổ đội, chẳng qua nhìn đến Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang thiếu chủ Lôi Nặc còn có kia khí chất xuất trần màu bạc mặt nạ nam tử khi sôi nổi dừng bước. Như vậy ba người vô luận đi đến nơi nào đều là toàn trường chú mục tiêu điểm, người khác lại như thế nào có cái kia tư cách đứng ở bọn họ bên cạnh người. Hối hận sao? Nơi xa sớm đã tổ hảo đội Bạch Ngự Phong nhìn Phượng Lưu Ly cùng Nhẹ Vân, Lôi Nặc đám người liêu đến vui sướng, đáy mắt mang theo tràn đầy chua xót hỏi. Hối hận lại như thế nào, chúng ta chú định không thể giống nàng như vậy sống tiêu sái. Mộ Dung Cảnh đáy mắt hiện lên vẻ đau xót, trong nháy mắt kia, hắn phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Liên tính là hối hận, đây cũng là chúng ta lựa chọn, đi thôi. Mộ Dung Cảnh than khóc chung mang theo đau ý, đã từng cái kia như giống như trích tiên nhân nhi trải qua này mấy tháng dây rủa cũng đã sớm trở nên không bằng từ trước, tuấn mỹ dung nhan thượng nhiều vài phần mê mang cùng dây rủa. Độc Cô Minh đi theo hai người phía sau, lương bạc môi nhấp chặt, ánh mắt lại là vẫn luôn luyến tiếc nơi xa kia một mặt màu trắng nhỏ dài lệ ảnh. Dù cho biết kết cục sẽ là như thế, nhưng đáy lòng như cũ nói không nên lời chua xót, có lẽ này đó là ý trời. Ngươi liền không đi chào hỏi một cái, an ủi an ủi. Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng là chú ý tới nơi xa Mộ Dung Cảnh ba người hành động, ngơ ngẩn nhìn, bên hai truyền đến một đạo chua xót thanh âm, chọc đến Phượng Lưu Ly cả kinh. Nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh bị màu bạc mặt nạ bao phủ trụ tuấn mỹ khuôn mặt, thật dài thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Chào hỏi một cái lại có thể như thế nào, có lẽ như vậy sẽ càng tốt, coi như làm sinh mệnh chưa bao giờ từng tình cờ gặp gỡ không càng tốt sao. Đối với Mộ Dung Cảnh đám người, Phượng Lưu Ly đáy lòng có vĩnh viễn đều là cảm kích, còn nhớ rõ vừa đến Thịnh Kinh, này ba người cũng là giúp chính mình không ít, chính là chung quy bọn họ không phải một đường người. Bọn họ có bọn họ gia tộc sứ mệnh, mà nàng đồng dạng có nàng yêu cầu hoàn thành gánh nặng. Vô tình nữ nhân, hừ, ngày sau ngươi dám lại cho ta thông đồng nam nhân thử xem. Quân Ly mặc hừ lạnh một tiếng, đối với Phượng Lưu Ly hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đáy lòng hơi hơi chua xót, dù cho là biết chính mình đã ham sâu, lại vui vẻ chịu đựng. Ai, cũng thế. Chỉ cầu cái này vô tình nữ nhân có thể thiếu cho hắn thông đồng một ít đào hoa trở về. Phượng Lưu Ly buồn cười nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Y Liễu nam tử, Lưu Ly đáy mắt mang theo một ít chế nhạo cười khẽ. Nhẹ Vân công tử nói đùa, Lưu Ly tự nhận danh môn khuê tú, thông đồng nam nhân như vậy sự tình sao có thể sẽ là ta làm đâu. Phượng Lưu Ly nhợt nhạt cười, rồi sau đó xoay người đứng ở Lôi Nặc bên cạnh, tự hào mặc kệ phía sau kia vẻ mặt tức giận nào đó không thể gặp quang nam nhân. Sau một lát, mọi người liền đã sớm đã tổ hảo đội ngũ, cùng Phượng Lưu Ly ba người cùng nhau còn có một vị tuổi hơi lớn lên tuyển thủ, tên là Cách Không. Cách Không là một người hoang mạc rèn luyện giả, thực lực ở linh thánh cửu đoạn đỉnh chi cảnh. Cách Trống Không thực lực tuy rằng so với Phượng Lưu Ly ba người tự nhiên là lợi hại vài lần, bất qua ánh mắt chung không hề có khinh thường Phượng Lưu Ly đám người ý tứ, tương phản còn mang theo tràn đầy tán thưởng. Bốn người đều là cực kỳ sảng khoái người, ăn nhịp với nhau, tức khắc liền đứng nhiệt liêu lên. Xem chung quanh mọi người hảo là hâm mộ. Mụ mụ, mụ mụ, tỉ thí khi nào bắt đầu a? Giờ phút này, vẫn luôn ngủ say không tỉnh tiểu Bạch cư nhiên đột nhiên tỉnh lại, xoa một đôi mê mang đáng yêu trong mắt mãi thanh mại khí hỏi. Tiểu Bạch, ngươi tỉnh. Phượng Lưu Ly nhìn đến tiểu Bạch rốt cuộc tỉnh lại, phá lệ cao hứng. Ơn, tiểu Bạch tỉnh, tiểu Bạch cảm giác được trong cơ thể có một đoàn đại đại ngọn lửa, ngao ô, mụ mụ, tiểu Bạch muốn phát tiết. Tiểu Bạch dùng sức cọ cọ Phượng Lưu Ly trước ngực, mại thanh mại khi nói, còn không quên ăn nhiều chút đậu hủ. Ngọn lửa. Tiểu Bạch là tấn chức sao, thật tốt quá, ngươi chờ, đợi chút tỉ thí ngay từ đầu, mụ mụ liền làm ngươi tả hòa đi. Phượng Lưu Ly nghe vậy, trên mặt càng là cao hứng cực kỳ. Vốn dĩ cho rằng Tiểu Bạch muốn quá thượng mấy ngày mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu cũng đã tỉnh. Vừa nghe đến Tiểu Bạch muốn tả hỏa, Phượng Lưu Ly càng là vui vẻ đáp ứng nói. Nhìn đến chủ nhân như thế dễ nói chuyện, Tiểu Bạch càng là cao hứng cọ a, dùng sức ăn đậu hủ. Mụ mụ thật tốt. Tiểu Bạch một cái kính ăn đậu hủ, miệng còn phá lệ ngọt, chọc đến Phượng Lưu Ly cái khác mấy cái khế ước thú một trận ghen, khó chịu. Đương nhiên Phượng Lưu Ly tự nhiên không biết, mà hai người nói cũng đều là dưới đáy lòng giao lưu, tự nhiên bàng nhiên cũng nghe không đến Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch nói. Bất quá nhìn Phượng Lưu Ly đột nhiên như thế cao hứng bộ dáng, vẫn là làm Lôi Nặc cùng Nhẹ Vân một trận khó hiểu. Chiến. Theo trên đài Nam Phong trưởng lão ra lệnh một tiếng, trong phút chốc quang hoa lưu chuyển. To như vậy cạnh kỹ trên đài, các đội đã sớm đã bị bố trí hảo, chờ đến kia một tiếng rơi xuống. Giữa sân các vị tuyển thủ sôi nổi phóng xuất ra trong cơ thể linh lực. Khí thế cường đại quần quận không ngừng phóng xuất ra tới, càng ngày càng cường liệt, các loại nhan sắc quang mang đan chéo ở bên nhau. Giờ phút này làm nổi bật ở cạnh kỹ trên đài lại là nói không nên lời bắt mắt sáng giỏi. Đông đảo quang mang chung, phải kể tới nhất thịnh đó là hậu thiên linh giả màu lam quang mang. Ở dự tuyển tái trung cơ hồ đảo thải tảng lớn linh lực, trừ bỏ một bộ phận nhỏ tuyển thủ là linh lực chi ngoại cảnh. Còn lại nhất thứ cũng đều tại hậu thiên linh giả chi cảnh. Ở kế tiếp đó là bẩm sinh linh giả màu trắng quang mang, linh thánh màu tím quang mang, linh hồn màu xám quang mang từ từ. Bất quá phóng nhãn nhìn lại, to như vậy mấy chục cái đấu trường nội có thể phóng xuất ra linh thánh màu tím quang mang cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không nên nói có thể phóng xuất ra màu xám quang mang linh hồn chi cảnh cao thủ. Mà linh thần, phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng chỉ có kia ba vị mà thôi. Đủ loại linh lực nhan sắc xem hoa quan khán trên đài mọi người mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu sắc rực rỡ không ngừng lập lòe. Ngay sau đó đó là các vị tuyển thủ sôi nổi bắt đầu triệu hồi ra chính mình khế ước thú, tức khắc gian một trận vạn thú rít gào tiếng động vang lên. Đinh hai nhức góc vạn thú rít gào giống giận tiếng động tràn ngập ở toàn bộ hội trường đỉnh đầu, kia đổ sộ một màn vô luận thời gian đi bao xa đều rốt cuộc khó có thể quên. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt đổ sộ vạn thú giống giận hình ảnh. Đáy lòng bắt đầu sinh khởi một cổ tử mãnh liệt chấn động còn có nồng đậm chiến ý. Tiểu Bạch, chủ nhân hiện tại khiến cho ngươi hảo hảo mà tả hỏa, xuất hiện đi. Phượng Lưu Ly dung nhan tuyệt thế thượng lộ ra một mặt thanh thiện ý cười, nhìn thoáng qua trong lòng ngực dùng sức ăn chính mình đậu hủ mô điều vật nhỏ nói. Nha nha nha, thật vậy chăng, nga ô, mụ mụ thật tốt quá, Tiểu Bạch này liền tới. Tiểu Bạch vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói. Tức khắc từ Phượng Lưu Ly ngực dò ra vẫn luôn ăn miễn phí đậu hủ đầu tới. Một đôi tròn xoe mắt to càng là dùng sức chuyển nha chuyển nhìn nhìn bốn phía, đương nhìn đến trước mắt một mảnh vạn thú tề minh đồ sộ trường hợp khi tức khắc liền kiềm chế không được đáy lòng xôn xao. Màu ngân bạch quang mang tức khắc chợt lóe, ở giữa không trung vạch xuống một đường hoàn mỹ độ cung. Giống giữa không trung tùy theo truyền đến một đạo vang vọng không trung giống lên một tiếng, mang theo thuộc về đế vương giống nhau uy nghiêm chi khí cùng khí phách. Chỉ là nháy mắt công phu, vốn dĩ vạn thú rít gào giống giận đấu trường thượng tức khắc phiến đột nhiên im bặt, an tĩnh xuống dưới. Từng luồng mãnh liệt khí thế bao phủ ở cả tòa luận võ hội trường trên không, theo Tiểu Bạch khí thế uy áp phóng thích mở ra, hội trường nội một mảnh yên tĩnh. Vạn thú yên lặng. Sở hữu ma thú đều phảng phất ở trong phút chốc công phu đình chỉ hô hấp giống nhau, to như vậy đấu trường phía trên thế nhưng là liền một tia tiếng vang đều rốt cuộc nghe không được. Hội trường nội quan khán trên đài mọi người cũng sôi nổi khiếp sợ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn. Giờ phút này, bọn họ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó vốn dĩ cản rỡ đắc ý vạn thú ở trong nháy mắt liền thiên xuống dưới, sôi nổi thấp hèn vốn dĩ cao quý đầu, lộ ra hoảng sợ sợ hãi thân xác. Kia một đầu đầu khí thế đê mê, tựa như bị thật lớn kinh hách các ma thú nơi nào còn có vừa rồi cao ngạo không ai bị nổi. Ngắn ngủn 15 phút công phu. Cạnh kỹ trên đài thế nhưng chỉ có Tiểu Bạch một người bay lượn với đấu trường trên không trung, đắc ý rào rạt trên mặt mang theo cuồng ngạo tôn quý chi sắc, liền giống như nó chủ nhân giống nhau. Sắc bén, cao quý, uy nghiêm khí phách, toàn thân để lộ ra một cổ tử thuộc về đế vương uy nghiêm khí thế tới. Như thế nào vạn thú thần phục, có lẽ bên này là. Chỉ thấy giữa không trung hóa thân vì long màu ngân bạch thân ảnh khinh thường nhìn thoáng qua phía dưới đông đảo ma thú. Cao ngạo không ai bị nổi trên mặt mang theo tràn đầy ngạo nghệ chi sắc. Giờ phút này, quan khán trên đài mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, tràn đầy khiếp sợ con ngươi hướng tới giữa không trung nhìn lại, này vừa thấy thế nhưng cũng là nhịn không được toàn thân run rẩy. Trước đây tròn vo tiểu thịt cầu giờ phút này đã sớm đã biến thành một cái màu ngân bạch cự long, uy vũ mà lại khí thế như hồng. Cự long nhảy vọt chừng mấy trượng, cao ước hơn 10 mét, chân chính là một cái siêu cấp thật lớn long, màu ngân bạch long đầu thần thái sang láng, ở cái trán chính giữa còn lập lòe một đạo tia chớp ngọn lửa tiêu chí. Kia xích hồng sắc tia chớp ngọn lửa tiêu chí giờ phút này đang tản phát ra từng đạo thị huyết quang mang. Kia, đó là tia chớp ngân long. Thính phòng thượng liền tính là gặp qua tiểu bạch ly không giờ phút này cũng nhịn không được bị dọa đến kích động không thôi. Cái gì, tia chớp ngân long, kia. Kia không phải long tộc thái tử mới có tia chớp tiêu chí sao, hay là này. Ly không thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà ở như thế yên tĩnh hội trường nội lại vẫn như cũ có vẻ đột ngột, tức khắc gian liền truyền bá đi ra ngoài. Mọi người không dám tin tưởng nhìn giữa không trung đắc ý ngạo nghễ màu bạc cự long, lộ ra chấn động ánh mắt. Long tộc thái tử à, này cũng quá dọa người đi, tùy tùy tiện tiện thả ra một đầu ma thú chính là long tộc thái tử. Mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn phía giữa không trung phía trên tiểu bạch là lúc, đồng thời cũng sôi nổi nhìn về phía cạnh kỹ trên đài lẳng lặng mà đứng tuyệt mỹ thiếu nữ, đáy mắt đồng dạng hoảng sợ một mảnh. Cái này thiếu nữ đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ vật là bọn họ sợ không biết. Long tộc thái tử thế nhưng xuất hiện ở liền long đều rất là hy hữu bảo bối phương đông đại lục phía trên. Vẫn là phượng lưu ly khế ước thú. Chương 187 đế vương gia. Thân thể cao lớn kiêu căng chiếm cứ ở đấu trường trên không, màu bạc cự long quanh thân sở phát ra cường đại khí chẳng làm ở đây mấy chục vạn nhân tâm đế khẽ run. Tính cả những cái đó lợi hại cao giai ma thú nhẫn không ra phát ra run rẩy thanh âm. Như vậy một màn không thể nghi ngờ là bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ đến. Giờ khắc này, mọi người trong mắt chỉ có kia một cái thanh lãnh tuyệt thế. Cười nhạt như kiểu nguyệt thiếu nữ, mang theo nhàn nhạt hoa quang, lóa mắt vô song. Phượng lưu ly phảng phất không hề có chú ý tới mọi người ánh mắt giống nhau, cười nhạt lưu ly mắt hướng tới giữa không trung tôn ngạo ngân long thái tử nhìn lại. Tiểu bạch, đừng náo. Nhìn bởi vì tiểu bạch phóng xuất ra cường đại khí thế uy áp thật sâu chấn trụ ở đây mọi người cùng ma thú, phượng lưu ly thanh lãnh quát. Tiểu bạch cao ngạo ngưỡng màu ngân bạch long đầu, đột nhiên đại đại thở hổn hển một ngụm long tức. Chỉ cảm thấy kia màu ngân bạch thật lớn long đầu nhoáng lên, tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người thình lình đó là có được 5 cái khổng lồ long đầu ngân long. Xích hồng sắc tia chớp tiêu chí ở chính giữa nhất thật lớn long đầu thượng tản mát ra bắt mắt sáng rọi, lạnh băng mà lại sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía sôi nổi quỳ xuống đất thần phục ma thú cùng mọi người. Kia đen nhánh như mực đáy mắt lại là mang theo một cổ cùng thân đều tới uy nghiêm khí thế, tựa như đế vương giống nhau quan sát dưới chân con dân. Nhìn đột nhiên huyễn hóa ra tới cái khác bốn cái khổng lồ đầu liền như vậy lạnh băng uy nghiêm quan sát phía dưới mọi người sắc mặt lại là chấn động. Cái gì, 5 cái đầu, này rốt cuộc là cái gì long, như thế lợi hại. Trong đám người nhịn không được vang lên một đạo kinh hãi thanh âm. Giống nhau long chỉ có một đầu, mà này chiếm cư ở giữa không trung ngân long cư nhiên nhoáng lên liền nhiều ra bốn cái khổng lồ đầu, thật sự là làm mọi người chấn động kinh hãi. Ta thiên A. 5 cái siêu cấp long đầu, quá khủng bố. Này, đây là phượng tiểu thư khế ước thú, quá dọa người đi. Đây là thần thú sao, có thể phóng xuất ra như vậy khí thế cường đại uy áp nhất định là thần thú. Kinh hãi chung mọi người sôi nổi nghị luận. Cứ nhiên là ở phương đông đại lục phía trên đều khó gặp 5 đầu long thần thú. Đấu trường phía trên Nam Thành chấp pháp đại trưởng Lão Nam Phong các hạ nhìn kia đột nhiên hoảng ra 4 cái thật lớn đầu tới 5 đầu long chấn động nói. Theo Nam Phong các hạ lời nói rơi xuống, mọi người càng là sôi nổi khiếp sợ, không dám tin tưởng ánh mắt rừng ở giữa không trung chiếm cứ màu bạc 5 đầu cự long, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Này, hay là chính là kia một lần xuất thế trứng rồng sở phu hóa ra tới 5 đầu cự long. Nói chuyện chính là Tam Đại Dòng binh đoàn trung xếp hạng đệ Tam Thị Huyết Dòng binh đoàn trưởng Lão Bành Trì, kia một lần Bành Trì cũng là mang theo Thị Huyết Dòng binh đoàn mọi người tiến đến tử vong rừng rậm tranh đoạt kia một viên trứng rồng. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại là bị Phượng Lưu Ly cấp đoạt đi, vừa nhớ tới lúc ấy sự tình, thẳng đến giờ phút này Bành Trì đều trong lòng có hận. Bành Trì thanh âm rơi xuống, Thị Huyết Dòng binh đoàn trung thiếu chủ Cát Ngoa Tư đồng dạng dùng âm ngoan độc các ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly. Nhìn đỉnh đầu kia cuồng ngạo 5 đầu cự long, này vốn nên là thuộc về hắn, lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp đoạt đi rồi, hơn nữa chính mình còn mấy lần ở Phượng Lưu Ly trong tay có hại, quả thực đáng giận. Mà theo Bành Trì vừa nói sau, còn lại tham dự quá tử vong rừng rậm thần thú cướp đoạt chiến mọi người cũng tức khắc lộ ra kinh hại ánh mắt, nguyên lai kia một viên trứng rồng cư nhiên bị Phượng Tiểu Thư cướp đi. Phượng Lưu Ly nhìn mọi người cáu giận cùng ghen ghét ánh mắt không để bụng, phương đông đại lục cường giả vi tôn, thứ tốt ai cướp được chính là ai. Không đúng, này hơi thở tuyệt đối không phải thần thú khí thế uy áp đơn giản như vậy, ta cái này đồ đệ tàng đến thật đúng là thâm a. Quan khán tịch Thượng Ly không đột nhiên sửng sốt, ôn nhuận như ngọc nho nhã khuôn mặt phía trên đột nhiên dơ lên một mạt lịch sự tao nhã ý cười. Một đôi ôn nhuận chung mang theo tràn đầy sủng lịch ánh mắt dừng ở đấu trường thượng kia một đạo màu trắng tiêm ảnh trên người. Theo Ly không nói âm rơi xuống, yên tĩnh hội trường thượng mọi người nghe được rõ ràng, lại là chấn động. Cái gì, không phải thần thú khí thế uy áp, đó là cái gì cấp bậc ma thú? Chẳng lẽ là... Mọi người không dám tin tưởng ánh mắt dừng ở giữa không trung năm đầu cự long trên người, trên mặt mang theo tràn đầy kinh hãi chi sắc, giống như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống nhau. Hừ, nho nhỏ thần thú cũng dám đặt ở bổn đại gia trên người. Một mảnh yên tĩnh, vạn người trầm mặc chung, tiểu bạch đống nhiên đắc ý mà lại kiêu ngạo cười. Màu ngân bạch khổng lồ thân hình đột nhiên gian chợt lóe, rồi sau đó một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh tức khắc dừng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh người. Ở mọi người còn không kịp cân nhắc cùng hoàn hồn hết sức liền chỉ nghe được bên thai truyền đến một trận nấm tuyết tiếng cười, mụ mụ, này đó vô dụng người cùng thú đều bị tiểu bạch cấp dọa đổ, tiểu bạch lợi hại hay không? Chuông bạc tiếng cười qua đi, chỉ nghe được một đạo nãi thanh mai khí thanh âm đột nhiên xuất hiện, thanh âm kia chung mang theo tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Phượng Lưu Ly nhuẩn miệng cười, đối với bên cạnh người tiểu thân mình gật gật đầu, không chút nào bủn xỉn buồn cười khích lệ nói, lợi hại. Tiểu bạch là lợi hại nhất. Ta cũng cảm thấy. Một thân màu trắng nho nhỏ thân mình cười càng là đắc ý phi phàm. Nghe được Phượng Lưu Ly gật đầu khích lệ càng là khoe khoang thực, dơ lên cao quý nho nhỏ đầu, trương dương mà lại uy nghiêm cười. Phượng Lưu Ly nhìn bên cạnh người cái này tiểu thân ảnh đấy lòng lại là nói không nên lời buồn cười. Trong thiên hạ cũng chỉ có cái này tiểu gia hỏa dám can đảm như thế càn rỡ. Thật là cho ánh mặt trời liền thật sự biến thành sáng lạ. Ấm áp gió nhẹ phất quá, vốn nên là ấm áp thời tiết giờ phút này lại làm cho cả hội trường nội mọi người cảm giác được một mảnh lạnh lẽo. Những cái đó vốn dĩ thấp hèn cao quý đầu chúng ma thú càng là ngăn không được run rẩy thân mình, cùng phía trước kia càn rỡ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mọi người thoáng phục hồi tinh thần lại, đương nhìn đến Phượng Lưu Ly bên cạnh người kia nho nhỏ màu trắng thân ảnh khi, đồng tử không cấm run lên, trên mặt biểu tình lại là nói không nên lời cổ quái cùng chấn động nhân tâm. Rất nhiều khoảng cách Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch gần càng là nghiễm nhiên đã lộ ra dại ra trạng thái, đã sớm đã bị Phượng Lưu Ly bên cạnh người tiểu thân mình cấp doạng ốc. Bọn họ đến đây khắc cũng vẫn như cũ vô pháp phục hồi tinh thần lại, càng là trăm triệu không thể tưởng được vừa rồi còn kiêu ngạo chiếm cứ ở bọn họ đỉnh đầu màu bạc cự long giờ phút này đã hóa thành hình người đứng ở một bên. Càng làm cho mọi người thật lâu không phục hồi tinh thần lại đó là giờ phút này kia mãi thanh mãi khí còn tuổi nhỏ lại là tuấn giật bất phàm tiểu nhân nhi, phía sau lưng nhẫn không ra toát ra mồ hôi lạnh. Này! Này cư nhiên là một đầu hấu niên kỳ siêu thần thú. Ma thú cấp bậc chế độ ở phương Đông Đại Lục là rất là nghiêm khắc. Nói như vậy thánh thú giai đoạn ma thú đã có thể mở miệng nói chuyện, mà thần thú còn lại là có thể tiến hành ngụy trang. Nhưng mà chỉ có tiến vào siêu thần thú chi cảnh ma thú mới vừa rồi có thể biến ảo làm hình người. Mà càng sớm có thể hóa thành hình người ma thú cũng đại biểu cho ma thú cấp bậc càng cao, càng sâu đến vận khí tốt nói còn có thể đủ đụng tới thần thú chi cảnh liền có thể hóa thành hình người ma thú. Mà giống tiểu bạch như vậy ở ấu niên kỳ là có thể đủ hóa thành hình người còn lại là ở phương Đông Đại Lục phía trên chưa bao giờ xuất hiện quá. Như vậy siêu thần thú không thể nghi ngờ một khi xuất hiện liền sẽ lọt vào trên đại lục bốn phương tám hướng vây đổ cùng đoạt sát. Ta nhìn thấy gì? Siêu thần thú. Thiên, cư nhiên là ấu niên kỳ siêu thần thú, quá dọa người đi. Tiểu bạch hóa thành hình người dừng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh khi, chung quanh mọi người sớm đã bị dọa đến thiếu chút nữa liền đem tròng mắt đều trừng ra tới. Mà bốn phía đủ loại kiểu dáng ánh mắt càng là khiếp sợ dừng ở Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hai người trên người. Giờ phút này, phảng phất toàn bộ đấu trường thượng trừ bỏ Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch ngoại rốt cuộc nhìn không tới cái khác bóng dáng. Trận này thuộc về dũng sĩ hôn chiến còn chưa bắt đầu, trung liền đã thật sâu bị chấn động kinh hãi ở. Vô luận là ngồi ở chỗ tối thần điện sứ giả vẫn là vân thành người cũng hoặc là âm thầm ẩn núp chung cái khác thế lực giờ phút này đều không cấm có chút nóng nảy, từng đôi lánh lệ ánh mắt sôi nổi nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch. Nóng cháy mà vội vàng. Thần điện mọi người nghe lệnh, nếu vô pháp thu phục Phượng Lưu Ly liền giết nàng, cũng quả quyết không thể làm nàng hôm nay tồn tại rời đi hội trường. Thần điện trưởng lão trong bóng đêm đối với thân ở bốn phía thần điện cấp dưới mệnh lệnh nói là: Trưởng lão, những cái đó thuộc hạ sôi nổi lĩnh mệnh ẩn núp ở bốn phía, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động. Vân Thành phái tới sứ giả đồng dạng đem ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly cùng phía sau nho nhỏ thân ảnh trên người, có thể nói Phượng Lưu Ly thanh danh quá mức với đi nhanh chóng, lúc này đây bọn họ cũng là đại biểu Vân Thành tới thăm hỏi. Mà giờ phút này nhìn đến như thế làm người chấn động Phượng Lưu Ly, Vân Thành tự nhiên không có lý do gì đem chi cử với ngoài cửa, thế tất nạp vào Vân Thành thế lực. Trong lúc nhất thời, bởi vì Phượng Lưu Ly, khắp nơi thế lực sôi nổi tùy thời mà động. Quả nhiên, Ly không ôn nhuận ánh mắt dừng ở Tiểu Bạch trên người, nhìn kia một đạo nho nhỏ thân hình bứt lên một mạt lịch sự tao nhã ý cười. Viện trưởng, đó là Ly không phía sau, thân là đệ nhất đế quốc học viện thủ tịch đại trưởng Lao Chí Hiền vẻ mặt mê mang mà lại khiếp sợ nhìn cạnh kỹ trên đài. Đế vương vừa ra, vạn thú thân phục. Như cũng là kia không nhanh không chậm, ôn nhuận lịch sự tao nhã tiếng nói, nhưng mà đường phun ra kia tám chữ khi chung quanh mọi người phảng phất hoàn toàn yên tĩnh giống nhau. So với vừa rồi còn muốn khiếp sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Phượng Lưu Ly bên cạnh người cái kia màu trắng nho nhỏ thân ảnh, đáy mắt lại là nói không nên lời hoảng sợ. Cái gì, kia? Cái kia tiểu nam hài là đế vương thú. Chí Hiền hoảng sợ thất sắc ánh mắt dừng ở nho nhỏ màu trắng thân ảnh phía trên, trước mắt hoảng sợ. Từ trước đến nay trầm ổn trên mặt đột nhiên đó là kêu lên quái dị. Theo Chí Hiền kêu một thân kêu sợ hãi, to như vậy hội trường nội, mọi người càng là không dám tin tưởng nhìn về phía cạnh kỹ trên đài tiểu nhân nhi. Đế vương thú, kia cư nhiên là đế vương thú. Phương Đông Đại Lục phía trên đừng nói là đế vương thú, chính là thần thú đều không nhiều lắm thấy, mà siêu thần thú càng là thiếu chi lại thiếu. Ở đây mọi người đều là các gia thế lực dẫn đầu người. Nhưng mà giờ phút này nghe tới đế vương thú ba chữ khi cũng sôi nổi khiếp sợ nói không ra lời. Bên hai còn hồi tưởng kia một câu đế vương vừa ra, vạn thú thần phục lời nói. Mà Ly không là ai, phương đông đại lục tuyệt thế cường giả, cũng là thiếu niên thành danh một thế hệ thiên tri kiêu tử, hắn nói tự nhiên có được cực cao mức độ đáng tin. Ly không ôn nhuận con ngươi mang theo sủng lịch quang mang nhìn về phía Phượng Lưu Ly, hắn cái này đồ đệ đảo thật là làm hắn chấn động. Như vậy tỉ thí cư nhiên liền đế vương thú đều lôi ra tới, chỉ là không biết nàng phía sau rốt cuộc còn có bao nhiêu làm hắn kinh diễm đồ vật. Nghĩ đến đây, Ly không cấm nhuẩn miệng cười, kia lịch sự tao nhã tươi cười như xuân phong phất quá lớn mà. Chương 188 dụng sĩ chi hôn chiến. Càng sớm có thể hóa thành hình người ma thú cấp bậc liền sẽ càng cao, bình thường siêu thần thú biến ảo làm hình người cũng muốn thành niên, cấp bậc cao siêu thần thú càng là ở thiếu niên thời kỳ. Mà trước mắt kia đầu siêu thần thú còn lại là ở ấu niên kỳ liền hóa thành hình người, trừ bỏ đế vương thú còn có thể có ai. Ly không nhàn nhạt lời nói phảng phất một khối thật mạnh cục đá tức khắc liền gõ vào mọi người đáy lòng. Mọi người theo Ly không ánh mắt sôi nổi nhìn lại, quả nhiên, kia nho nhỏ nhân nhi tuổi cũng bất quá vài tuổi, có thể ở ấu niên kỳ liền hóa thành hình người, trừ bỏ đế vương thú còn có thể có ai. Chỉ là đế vương thú a. Toàn bộ phương Đông Đại Lục đều chưa từng xuất hiện quá như thế lợi hại cường đại đế vương thú, trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía Tiểu Bạch ánh mắt càng là mang theo tham lam cùng hâm mộ. Mụ mụ, bọn họ đôi mắt thật xấu nga, Tiểu Bạch chán ghét bọn họ. Đấu trường thượng, bị mọi người tham lam nhìn Tiểu Bạch đáng yêu trên mặt nhăn lại cái mũi, mại thanh mại khi nói, thanh âm kia lại là nghe được làm người run lên. Phượng Lưu Ly thanh thiển cười, cuồng ngạo trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, Tiểu Bạch ngoan. Đó là bọn họ đều sợ hãi ngươi, nếu không ngươi đem bọn họ trong mắt đều đào ra đi, được không? Phượng Lưu Ly là ai? Nàng có thể đối những cái đó đối nàng người tốt toàn tâm toàn ý, nhưng mà đối những cái đó thương nàng người lại là không lưu chút nào đường sống. Nhìn đến mọi người đối với Tiểu Bạch lộ ra tham lam ánh mắt tự nhiên khinh thường. Lạnh băng mà lại kiêu ngạo nói âm rơi xuống, chung quanh mọi người tức khắc bừng tỉnh, bất quá càng nhiều người trên mặt lại là hiện lên phẫn nộ lửa giận. Phượng Lưu Ly ngươi tính thứ gì? Hừ, có bản lĩnh ngươi đừng dùng đế vương thú cùng chúng ta đối chiến a. Cạnh kỹ trên đài có nhân đấu kỵ mà phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly lạnh băng ánh mắt tức khắc vọt tới, kia nói chuyện người tức khắc đánh một cái dùng mình, hướng phía sau lui một bước, đống nhiên dừng lại, cao ngạo ngẩng đầu lên, làm bộ chấn định nhìn Phượng Lưu Ly. Kia nói chuyện người không phải người khác, đúng là Bàn Long Học Viện Thư Tiểu Ngữ, phía trước ở dưới đài đối Phượng Lưu Ly khinh thường thiếu nữ. À, ta lúc ấy ai, nguyên lai là Bàn Long Học Viện Thủ tịch trưởng lão đồ đệ, một cái nho nhỏ hậu thiên ngũ đoạn thực lực cũng dám ở bổn tiểu thư trước mặt trưng dương, không biết tự lượng sức mình. Phượng Lưu Ly chảo phúng cười lạnh ở khoe miệng hiện lên, tràn đầy khinh thường nhìn Thư Tiểu Ngữ. Nghe được Phượng Lưu Ly nói, chung quanh quan khán trên đài mọi người cũng tức khắc hống một tiếng cười to mở ra. Mọi người nhìn về phía Thư Tiểu Ngữ ánh mắt đều mang theo tràn đầy khinh thường chi sắc. Cũng không phải là sao, liền tính là Phượng Lưu Ly không cần đế vương thú kia cũng là tiên thiên chi cảnh cao thủ, mà cái này Bàn Long Học Viện thủ tịch trưởng lão nữ đệ tử lớn lên là không tồi, chính là mới bất quá hậu thiên ngũ đoạn thực lực. Bẩm sinh cùng hậu thiên nhìn chênh lệch không lớn, kỳ thật còn lại là một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch. Tiên thiên cao thủ có khả năng đủ dùng ra kỹ năng càng là hậu thiên cao thủ theo không kịp. Mà Thư Tiểu Ngữ một cái hậu thiên ngũ đoạn thực lực cư nhiên đối Phượng Lưu Ly như vậy một cái tiên thiên cao thủ đưa ra khiêu chiến, cũng không phải là không biết tự lượng sức mình sao. Thính phòng thượng nhìn chung quanh cười văn thanh, Thư Tiểu Ngữ sư phụ, Bàn Long Học Viện Bình Thành trưởng lão cũng là lộ ra xấu hổ sắc mặt, bất đắc dĩ dò ra một hơi. Cạnh kỹ trên đài Thư Tiểu Ngữ nghe chung quanh trào phúng tiếng cười. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng là nghẹn đến mức đỏ bừng, không biết là bị chung quanh tiếng cười cấp, vẫn là bởi vì phẫn nộ. Phượng Lưu Ly, ngươi dựa vào cái gì nói ta không biết tự lượng sức mình. Thư Tiểu Ngữ không phục, đối với Phượng Lưu Ly tức giận quát lạnh nói, một trương mặt đẹp tràn đầy tức giận. A, dựa vào cái gì, chỉ bằng thực lực của ta so ngươi cường. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua Thư Tiểu Ngữ. Đối với như vậy không biết điều người nàng tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Ngươi đi tìm chết. Phẫn nộ trung Thư Tiểu Ngữ hoàn toàn bị Phượng Lưu Ly kia khinh thường cười lạnh thanh cùng kinh tế dưới đài truyền đến cười vang thanh cấp chọc mất đi lý trí. Một đạo thuộc về hậu thiên linh giả ngũ đoạn màu lam linh lực tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly huy đi. Phượng Lưu Ly cơ hồ là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, khỏe miệng xả ra một mạt lạnh băng ý cười. Đối với phi thân mà đến kia một đạo màu lam linh lực chính là nhàn nhạt vung tay lên. A. Frank. Theo Thư Tiểu Ngữ bỗng nhiên tiếng kêu sợ hãi, cùng trọng vật bị đánh ra cạnh kỹ đài rơi xuống đất thanh âm vang lên, mọi người trước mắt chỉ cảm thấy đến một đạo hắc mang nhanh chóng hiện lên. Gần chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một người hậu thiên ngũ đoạn cao thủ cứ như vậy bị Phượng Lưu Ly huy hạ cạnh kỹ đài. Tuy rằng mọi người sớm đã biết Thư Tiểu Ngữ là tự rước lấy nhục. Nhưng mà đường Phượng Lưu Ly kia tùy ý nhàn nhạt vung lên liền một kích mà chung là lúc, mọi người vẫn là nhịn không được lộ ra hoảng sợ chi sắc. Cái này năm ấy 15 tuổi thiếu nữ đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại cư nhiên đối mặt hậu thiên cao thủ chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Ngữ nhi, ngươi thế nào? Bình thanh từ đầu chí cuối đều là Thư Tiểu Ngữ sư phụ, nhìn đến chính mình đắc ý ái đồ bị người như thế dễ như trở bàn tay gặt rớt, tự nhiên có chút tức giận. Đối với Thư Tiểu Ngữ quan tâm hỏi, sư phụ, nàng khi dễ người, ngươi thay ta hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Thư Tiểu Ngữ bị Phượng Lưu Ly huy hạ đấu trường, tức khắc sửng sốt, nghe được Bình Thanh nói mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, đối với Phượng Lưu Ly lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên thương ta đồ nhi, lão phu nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Bình Thanh cũng chỉ thu Thư Tiểu Ngữ một cái đồ đệ, tự nhiên là ngày thường rất là sủng ái. Nhìn đến ái đồ bị thương, tức khắc phẫn nộ quay đầu nhìn về phía cạnh kỹ trên đài thần sắc thanh lãnh cuồng ngạo nữ tử. Hừ, như thế nào, tiểu nhân không được, lão còn muốn đi lên không thành. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhướng mày, khinh thường nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất chật vật Thư Tiểu Ngữ, lại khinh thường nhìn thoáng qua Bình Thanh khinh thường nói. Theo Phượng Lưu Ly nói lạc, thính phòng thượng mọi người cũng sôi nổi đối với Bình Thanh đầu tới khinh thường chi sắc. Đại lục này vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, Thư Tiểu Ngữ khiêu khích Phượng Lưu Ly bị huy hạ cạnh kỹ đài, vốn dĩ đó là không biết tự lượng sức mình sự tình. Hung chi vốn dĩ chính là Thư Tiểu Ngữ chính mình khiêu khích ở phía trước, giờ phút này nghe được Bình Thanh trưởng lão nói, tức khắc khinh thường, một cái trưởng lão cư nhiên khiêu khích một cái vãn bối này nói không nên lời thật đúng là không e lệ. Ngươi, đi tìm chết. Bình Thanh giờ phút này tiếp thu đến chung quanh mọi người khinh thường ánh mắt càng là phẫn nộ rồi vài phần, nói không ra lời, vừa định muốn tức giận bị người ngăn lại. Làm càn, ai dám thương nàng thử xem. Một đạo kim sắc quang mang tức khắc bỏ bất đi, thật sâu đem Bình Thanh trưởng lão linh lực tiệt hạ, một trương ôn nhuận lịch sự tao nhã trên mặt mang theo lạnh băng chi sắc. Một đôi như ngọc con ngươi càng là lạnh lùng nhìn Bình Thanh. Bình Thanh trưởng lão đây là vì sao? Ngươi muốn thương tổn nàng cũng muốn hỏi một chút ta cái này làm sư phụ có đồng ý hay không? Ly Không Ôn nhuận thanh âm mang theo nhẹ nhẹ sắc bén khí lạnh, nhìn phía Bình Thanh đạm đạm nói, bị Ly Không phóng xuất ra tới hơi thở một kích, Bình Thanh mới vừa rồi hoàn toàn trấn trụ, không dám tin tưởng nhìn phía Ly Không. Chung quanh mọi người nhìn Ly Không đột nhiên ra tay cũng sôi nổi khiếp sợ, trong lúc nhất thời đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên. Ly Không viện trưởng chính là đối chính mình duy nhất đệ tử bên vực người mình thực, giờ phút này nhìn đến có người khi dễ hắn đồ đệ tự nhiên là không muốn. Trong lúc nhất thời, thính phòng thượng càng có không ít nhìn phía Phượng Lưu Ly trong ánh mắt mang theo tràn đầy hâm mộ chi sắc, lại không có chút nào đố kỵ. Ngươi! Hừ! Bị linh thần cao thủ chế trụ, Bình Thanh không lời nào để nói, tức khắc phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Ly Không lạnh lùng con ngươi liếc liếc mắt một cái trên mặt đất chật vật Thư Tiểu Ngữ cùng phẫn nộ Bình Thanh, một lát ngước mắt, nhìn về phía cạnh kỹ trên đài cuồng ngạo tuyệt thế thiếu nữ. Kia thiếu nữ đối với Ly Không đầu đi đại đại ý cười, đáy lòng lạc mãn ấm áp. Phượng Lưu Ly bên cạnh bạch dì dì màu bạc mặt nạ nam tử đồng dạng mị mị nguy hiểm con ngươi, nhìn thoáng qua cạnh kỹ dưới đài Thư Tiểu Ngữ, một đạo giết sạch chợt lóe mà qua. Tỉ thí tiếp tục bắt đầu đi. Theo Thư Tiểu Ngữ trận này cho khôi hài một quá, Ly Không lại khôi phục ôn nhuận lịch sự tao nhã hình tượng, nhìn về phía trên đài Nam Phong Các Hạ nhẹ giọng phẫn nộ nói. Nam Phong Các Hạ lần đầu tiên nhìn đến Ly Không sinh khí, khiếp sợ với linh thần cao thủ thực lực chi cường hãn là lúc đồng thời càng là không dám chậm trễ, đối với phía dưới đấu trường thượng mọi người nói. Tỉ thí tiếp tục. Theo Nam Phong tiếng nói vừa dứt, thính phòng thượng sớm một lần buộc phát ra hoan hô thanh âm. Một đám trên mặt nhiễm tràn đầy kích động chi sắc. Một hồi thuộc về dũng sĩ chiến tranh mới vừa bắt đầu. Trong phút chốc, mấy chục cái bị phân chia mở ra cạnh kỹ đài người tới ta đi thật náo nhiệt, sói chu hổ gầm thanh không dứt bên hai. Đánh lửa nóng cạnh kỹ trên đài một mảnh hỗn độn, Phượng Lưu Ly này một tổ mọi người cũng chút nào không khách khí, nhìn đang ở cùng cái đấu trường thượng cái khác mấy tổ lộ ra một mặt thanh lanh ý cười, mang theo tiểu bạch liền tiến lên. Phượng Lưu Ly phía sau. Hóa thành nhẹ Trần công tử quân Ly Mặc cùng Lôi Nặc cùng mặt khác một người trưởng giả đồng dạng không cam lòng yếu thế, sôi nổi phóng xuất ra linh lực không người mà thượng. Tiểu Bạch Đế Vương thú uy áp phóng xuất ra tới, Phượng Lưu Ly nơi trên lôi đài sở hữu ma thú sôi nổi thần phục, run rẩy thân mình quỳ rạp trên mặt đất. Đã không có chúng khế ước thú hỗ trợ các tuyển thủ sôi nổi hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly này, một hàng bốn người lộ ra khủng bố ánh mắt. Càng có một ít nhát gan ở tiểu bạch đắc ý tươi cười hạ sợ tới mức tè ra quần, tự động lăn xuống cạnh kỹ đài. Thiết! Nhìn những cái đó bị dọa đến tè ra quần tuyển thủ, thính phòng thượng sôi nổi truyền đến khinh thường tiếng cười to. A, Phượng tiểu thư tha mạng, không ít giết ta chính mình lăn xuống đi, tha mạng. Còn lại người ở Phượng Lưu Ly cùng tiểu bạch đám người tiếp cận, sôi nổi xin tha, cuống quýt kêu to, chạy trốn tự động nhảy tới cạnh kỹ dưới đài. Sợ lại vãn một bước, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này giống nhau. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt một màn thẳng tắp cảm giác được một trận dở khóc dở cười. Nàng có như vậy dọa người sao, như thế nào vừa thấy đến nàng đến gần đều tự động nhảy xuống cạnh kỹ đài. Phượng Lưu Ly nhướng mày hướng tới nhảy xuống lôi đài các tuyển thủ nhìn lại, những cái đó vốn dĩ liền sợ hai tuyển thủ nhìn đến Phượng Lưu Ly nhìn qua ánh mắt tức khắc một cái cơ linh, chạy trốn dường như chạy như bay đi xa, đầy mặt khóc không ra nước mắt. Má ơi nha, thật là quá dọa người, sớm biết rằng là cùng Phượng tiểu thư một tổ, đánh chết bọn họ đều sẽ không thượng cạnh kỹ đài, ô ô. Chẳng qua một lát, Phượng Lưu Ly mấy người nơi cạnh kỹ trên đài sớm đã trống không, chỉ còn lại có bọn họ một tổ đội viên, những người khác liền bọn họ động thủ cơ hội đều không có liền tự động nhảy xuống cạnh kỹ đài. Mấy người vô ngữ đối xem một cái, chiêu chiêu khoe miệng, ở lẫn nhau trên mặt đều thấy được vẻ mặt trắng bệnh chi sắc. Phượng Lưu Ly đáy lòng nhịn không được nói thầm, ngươi muội, này cũng quá mù đi, quá không có cảm giác thành tựu, cư nhiên cứ như vậy sợ tới mức chạy thoát. Chương 189 Vân Thành mời. Nhìn đến Phượng Lưu Ly này một tổ như thế nhẹ nhàng liền quá quan chẳng tướng, thắng thi đấu, cái khác cạnh kỹ đài mọi người sôi nổi lộ ra hâm mộ ánh mắt tới. Phượng Lưu Ly khỏe miệng nhịn không được lại là vừa kéo, muội, này còn hâm mộ, không ai đánh á không ai đánh, có muội hảo hâm mộ a. Nhìn như thế ảo não Phượng Lưu Ly, mang theo màu bạc mặt nạ quân Ly mặc khỏe miệng dơ lên một mặt cười khẽ, tới gần Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói, hảo, đừng tức giận, đợi chút có ngươi động thủ, ngoan. Nghe bên cạnh truyền đến quen thuộc ấm áp thanh âm, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi liếc mắt một cái quân Ly mặc, gật gật đầu, bình tĩnh ở cạnh kỹ trên đài ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái khác ba người cũng đồng dạng ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiểu Bạch cơ cơ đầu, có chút ủy khuất bĩu môi, nho nhỏ thân mình dừng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh mãi thanh mãi khi nói. Mụ mụ, Tiểu Bạch cũng muốn chơi. Ngoan, nghỉ ngơi, đợi chút bảo đảm làm ngươi chơi cái đủ. Phượng Lưu Ly ra tay sờ sờ Tiểu Bạch đầu, cười nhạt nói. Ai, hảo đi, có đôi khi quá lợi hại chính là không tốt, liền cái đối thủ đều không hảo tìm. Nào đó thân ảnh nho nhỏ bất đắc dĩ thở dài nói, chung quanh nghe được lời này bốn người thiếu chút nữa liền nhịn không được té lăn trên đất, chịu chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có vô số điều hắt tuyến trượt xuống. Phượng Lưu Ly vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn bên cạnh Tiểu Bạch, chịu chịu khoe miệng, muội muốn hay không như vậy tự luyến, rốt cuộc là cái nào vương bắt đản dạy hư nàng Tiểu Bạch, quá không biết xấu hổ. Cạnh kỹ trên đài phương, vài vị trọng tài trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão nghe được Tiểu Bạch nói, cũng tức khắc cả kinh, run run khoe miệng, liền như vậy bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch. Kia khôi hài trường hợp phải có nhiều có ái liền có bao nhiêu có ái. Lôi Nặc buồn cười nhìn Tiểu Bạch, sang sảng trên mặt tràn đầy ý cười, quả thật là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng khế ước thú. Đại ca, ngươi nói cái kia tiểu nha đầu sẽ đi theo chúng ta đi thần điện sao? Thính phòng phía sau một cái âm u góc chỗ, thần điện các vị trưởng lão không cấm an tĩnh nhìn cạnh kỹ trên đài một màn. Nghĩ không lâu trước đây, ở Phượng trong núi gặp được Phượng Lưu Ly vẫn là một cái người người trong miệng kêu đánh phế vật, không nghĩ tới hiện giờ đã trở thành phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Như vậy thù vinh cũng không phải là ai đều có thể đủ có, đáy lòng càng là âm thầm kinh hai Phượng Lưu Ly trưởng thành tốc độ. Hừ, nàng nếu là bất hòa chúng ta đi, như vậy liền chỉ có đường chết một cái. Thân điện đại trưởng lão toàn thân bao phủ trong bóng đêm, lạnh băng nhìn thoáng qua cạnh kỹ trên đài bạch đi hề thiếu nữ. Ánh mắt ở chạm đến Phượng Lưu Ly bên cạnh đồng dạng một thân áo bào trắng màu bạc mặt nạ nam tử đôi mắt lại là cả kinh, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc. Không tồi, như thế nhân vật, nếu không thể mang về thần phục với ta thần điện, liền chỉ có thể đương người chết rồi. Một bên nhị trưởng lão cũng không cấm lạnh lùng nói, đáy mắt mang theo tràn đầy hung ác chi sắc. Đại ca, ngươi vẫn luôn đang xem cái gì? Lão tứ nhìn đại trưởng lão trên mặt nghi hoặc thần sắc khó hiểu hỏi. Đại trưởng lão quay đầu lại, nhìn thoáng qua lão tứ, không cấm lắc lắc đầu không tiếng động nói. Thấy đại trưởng lão không nói lời nào, còn lại mấy người cũng sôi nổi im miệng, không nói chuyện nữa. Nửa ngày sau, thân điện đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, hướng tới cạnh kỹ dưới đài phương bay đi, mũi chân nhẹ điểm, chỉ là nháy mắt liền đã phi thân mà xuống vững vàng dừng ở trước nhất bài thính phòng thượng. Phượng tiểu thư, còn nhớ rõ lão phu. Đại trưởng lão trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong mắt mang theo cao nhân nhất đẳng quan mang, nhìn về phía cạnh kỹ trên đài Phượng Lưu Ly hỏi. Ngồi xếp bằng ngồi ở cạnh kỹ trên đài Phượng Lưu Ly cúi đầu, nhìn về phía cạnh kỹ dưới đài phương cách đó không xa trung niên nam tử nhướng mày, lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi là ai? Không kiên nhẫn chung mang theo lạnh lẽo ý cười đối với phi thân rơi xuống thần điện đại trưởng lão nói, tức khắc liền làm đại trưởng lão thân mình run lên, đáy lòng hiện lên một cổ tức giận. Lớn mật, ngươi có biết chúng ta là ai? Ai làm ngươi dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta nói chuyện? Lại là ba đạo thân ảnh từ thính phòng phía sau phi thân mà xuống, dừng ở đại trưởng lão bên cạnh, trong đó một vị trưởng lão đầy mặt phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly quát lạnh nói. Phượng Lưu Ly nhìn kia phi thân mà xuống ba người liếc mắt một cái, mắt lạnh đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhướng mày cười lạnh nói, các ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi! Làm càn! Lại là một vị trưởng lão ra tiếng quát lớn nói, đầy mặt phẫn nộ chừng hướng Phượng Lưu Ly. Bốn người bản lĩnh đắc ý trên mặt tràn đầy tức giận. Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặc kệ bốn người, quay đầu liền tiếp tục nghỉ ngơi. Ngồi ở Phượng Lưu Ly bên cạnh quân Ly mặc còn lại là nhìn phi thân mà xuống bốn đạo thân ảnh híp lại nổi lên lánh mắt, lương bạc đáy mắt hiện lên một đạo hung ác sát khí. Thần điện bốn vị trưởng lão thấy Phượng Lưu Ly cư nhiên không thèm nhìn bọn họ, tức khắc làm luôn luôn cao ngạo bốn người càng là vô cùng phẫn nộ. Lớn mật, chúng ta chính là thần điện tứ đại trưởng lão, ngươi đây là không đem chúng ta thần điện để vào mắt sao? Tứ trưởng lão đối với Phong Lưu nước mắt tức giận vừa uống. Thần điện ở phương Đông Đại Lục phía trên từ trước đến nay đã chịu mọi người cung bái, đó là tối cao điện phủ, đông đảo tu luyện giả nhất hướng tới địa phương. Mà tứ đại trưởng lão từ trước đến nay đắc ý cao ngạo quán, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly cư nhiên cho bọn hắn sắc mặt xem, há có thể không giận. Thần điện. Phượng Lưu Ly khinh thường nhướng mày, chào phúng cười lạnh nói, đó là thứ gì, ta cũng không biết. Ngươi. Vốn dĩ cho rằng Phượng Lưu Ly nghe được thần điện hai chữ sẽ bị dọa đến, không nghĩ tới đối phương chút nào không đem thần điện để vào mắt. Trung quanh thính phòng thượng mọi người vừa nghe đến thần điện hai chữ lại là sôi nổi biến sắc, không người dám can đảm hé răng, nhìn phía đấu trường thượng Phượng Lưu Ly lộ ra một ít lo lắng ánh mắt. Đặc biệt là Phượng gia đội ngũ chung, Phượng Lao gia tử cùng Phượng Thiên Mạc nhìn cái gọi là thần điện tứ đại trưởng lão đầy mặt tức giận liền phải đứng dậy, giờ phút này một đạo buồn cười thanh âm vang lên. Nha, ta tưởng người nào như vậy không coi ai ra gì đâu, nguyên lai không phải người, là thần điện bốn điều cẩu A, thật là hiếm lạ, đầu năm nay cẩu đều sẽ cắn người. Kia một đạo châm chọc thanh âm rơi xuống, một đạo màu đen bóng người tức khắc bay xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, đầy mặt khinh thường nhìn thần điện mưa gió lôi điện tứ đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão nghe được người tới nói, giờ phút này vừa thấy đến trước mắt rơi xuống thân ảnh càng là phẫn nộ, đầy mặt tức giận quá to. Ngươi là thứ gì, cư nhiên dám can đảm khiêu khích chúng ta thần điện uy nghiêm, tìm chết. Tứ trưởng lão nhất thiếu kiên nhẫn, nhìn đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử phẫn nộ quát. Kia trung niên nam tử lại là không hề có lộ ra sợ hãi thần sắc, chỉ là nhàn nhạt cười nói, trên mặt mang theo khinh thường cùng trào phúng chi sắc. Thần điện. A, đó là thứ gì, ta chính là chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử đối với điện trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi thần điện tứ trưởng lão điện trưởng lão vừa muốn tức giận, lại bị gió lớn trưởng lão cấp ngăn lại trụ, kéo đến phía sau. Phong trưởng lão tiến lên một bước, vừa chắp tay, một đôi lạnh băng sắc bén con ngươi gắt gao nhìn xuất hiện trung niên nam tử lạnh lùng nói, xin hỏi các hạ là ai, vì sao phải đối ta thần điện nói năng lô mãng? Kia trung niên nam tử buồn cười hai tiếng, nói, ta sao, hảo thuyết, ta nãi vân thành thủ tịch trưởng lão Vân Tô. Một ngữ lạc. Thính phòng thượng mọi người lại một lần cả kinh. Không dám tin tưởng ánh mắt sôi nổi dừng ở kia Vân Thành thủ tịch trưởng lão Vân Tô trên người, ngay cả Phượng Lưu Ly đều quay đầu nhìn về phía Vân Tô, phát hiện cái này sang sảng trung niên nam nhân còn đỉnh hảo ngoạn. Cái gì, người là Vân Thành người? Thân điện tứ trưởng lão vừa nghe đến Vân Tô giới thiệu, tức khắc cả kinh, không nghĩ tới đây là Vân Thành người còn tính, hơn nữa vẫn là Vân Thành thủ tịch trưởng lão. Đúng là... Vân Tô trên mặt như cũ treo cười, khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt bốn người. Phượng Lưu Ly có chút buồn cười đánh với bên cạnh quân Ly Mặc bí mật truyền âm nói, cái này Vân Tô rất lợi hại sao? Vân Tô là Vân Thành nội trừ bỏ phương Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ Vân Thành chủ trời cao đệ nhị cao thủ, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Quân Ly Mặc đồng dạng đối với Phượng Lưu Ly bí mật truyền âm, nhướng mày nói. Nghe được quân Ly Mặc nói, Phượng Lưu Ly không cấm chấn động. Cứ nhiên là Vân Thành nội trừ bỏ trời cao đệ nhị cao thủ, quả nhiên sâu không lường được a. Không nghĩ tới trận này Nam Thành tỷ thí tái nhưng thật ra tới nhiều như vậy đại nhân vật. Vân Thành người ở trước kia Nam Thành tứ đại học viện tỷ thí tái chung chưa từng có xuất hiện quá, lúc này đây nếu xuất hiện, tự nhiên là có mục đích, ngươi phải cẩn thận. Quân Ly Mặc thanh âm lại lần nữa ở Phượng Lưu Ly bên tai vang lên, nhắc nhở nói. Phượng Lưu Ly thận trọng gật gật đầu. Phía dưới lại truyền đến thần điện tứ đại trưởng lao nói. Không nghĩ tới Vân Thành tới cư nhiên là Vân Thành nội đệ nhị cao thủ Vân Tô các hạ, ha ha, xem ra lần này tỉ thí, Vân Thành chủ rất là coi trọng a. Phong trưởng lão giờ phút này cũng dần dần đem tức giận áp chế xuống dưới, Vân Thành cho tới nay đều là thần điện tử địch, liền tính bên ngoài thượng nhìn hòa khí, sau lưng lại là bất hòa. Đó là tự nhiên, chúng ta thành chủ thưởng thức Phượng tiểu thư thiên phú. Cho nên cố ý làm bổn trưởng lão vì Phượng Tiểu Thư đưa tới thiệp mời, mời Phượng Tiểu Thư vào tháng sau 15 tham gia 4 năm một lần Vân Thành Thánh Nữ tuyển chọn. Vân Tô nhìn về phía cạnh kỹ trên đài Phượng Lưu Ly, cười nói, không biết Phượng Tiểu Thư ý hạ như thế nào. Vân Thành sao? Phượng Lưu Ly hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trầm tư một lát. Tuy rằng không có gặp qua vị này cái gọi là Vân Thành chủ, phương Đông Đại Lục đệ nhất tuyệt thế cao thủ, bất quá nhìn Vân Thành thủ tịch trưởng lão lại không phải thực chán ghét. Mà nàng đấy lòng cũng có vài phần muốn kiến thức vị kia trong truyền thuyết đệ nhất tuyệt thế cao thủ, tức khắc ngước mắt nhìn về phía Vân Tô nhợt nhạt cười gật đầu đáp. Hảo, tháng sau 15 ta nhất định đi Vân Thành. Vân Tô ban đầu còn nghĩ Phượng Lưu Ly tính tình so quái, rất sợ đối phương không đáp ứng, giờ phút này nghe được Phượng Lưu Ly cười gật đầu đáp, tức khắc càng thêm cao hứng. Nếu như thế, Vân Tô đại biểu Vân Thành xin đợi Phượng tiểu thư đại giá. Vân Thành ở phương Đông Đại Lục phía trên địa vị càng là cao thượng, chút nào không thua kém gì thần điện, so sánh với càng là chỉ có hơn chứ không kém, bất quá Vân Tô đối mặt mọi người lại là không hề có khoe khoang chi sắc. Cái này làm cho Phượng Lưu Ly đối Vân Tô càng là nhiều vài phần hảo cảm. Thấy Phượng Lưu Ly đồng ý sau, Vân Tô khinh thường nhìn thần điện bốn vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi ở một bên thính phòng thượng. Tứ trưởng lão tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đáy lòng tức giận càng là trọng vài phần, hừ lạnh một tiếng cũng xoay người ngồi ở một bên thính phòng thượng. Trong lòng biết có Vân Thành người ở còn có ly không lẫn nhau, bọn họ hôm nay bên ngoài thượng là không động đậy đến Phượng Lưu Ly. Mà Phượng Lưu Ly làm cho bọn họ bốn người mặt đáp ứng rồi tháng sau 15 tham gia Vân Thành Thánh Nữ tuyển chọn, như vậy cũng chính là biến tướng tiến vào Vân Thành. Nghĩ như thế, bốn người trên mặt thần sắc càng là khó coi vài phần, đáy mắt đồng thời lộ ra một tia âm ngoan sắc khí. Chương 190 màu đen kỳ lân. Ở không người nhìn đến địa phương đối với cạnh kỹ trên đài một chỗ đầu đi một cái lạnh băng ánh mắt. Cạnh kỹ trên đài sang bên H.I.G. Nam tử không tiếng động gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt lại là âm ngoan độc gác một mảnh, che kín sát khí. Cẩn thận, này trên đài bố trí có thần điện người. Quân Ly Mặc nhìn thoáng qua thần điện tứ trưởng lão cùng cạnh kỹ trên đài H.I.G. Nam tử liếc nhau, màu bạc mặt nạ hạ sắc mặt càng là lạnh băng vài phần, bí mật truyền âm đối với Phượng Lưu Ly nói. Nga! Phượng Lưu Ly ngước mắt, theo Quân Ly Mặc ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới thính phòng thượng thần điện bốn vị trưởng lão, lại nhìn thoáng qua cạnh kỹ trên đài. Lạnh băng trên mặt bỗng nhiên dơ lên một mạt thị huyết ý cười. Thính phòng thượng, Ly không hơi hơi nhíu nhíu mày, ôn nhuận trên mặt mang theo nhàn nhạt lạnh băng. Giang có hồi lâu một hồi hôn chiến rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, nguyên bản náo nhiệt cảnh kỹ trên đài chỉ để lại mấy chục chi tiểu đội, một hồi đoàn đội tuyển chọn tái rốt cuộc cáo lạc. Mỗi một cái cảnh kỹ trên đài cuối cùng người thắng cũng sôi nổi gõ định rồi xuống dưới, còn lại tuyển thủ sôi nổi bị ném ra đấu trường ngoại. Bi thương tiếng kêu thảm thiết một trận lại một trận vang lên. Cuối cùng những cái đó bại ra tuyển thủ sôi nổi bị từng người gia chủ thuộc hạ nâng đi. Giờ phút này lưu tại cạnh kỹ trên đài mọi người tuy rằng có chút cao hứng, bất quá cũng rất là trầm trọng, tỉ thí càng gần đến mức cuối, các vị tuyển thủ đấy lòng áp lực cũng lại càng lớn. Hơn nữa mỗi một cái đoàn đội cơ hồ đều là vừa rồi tạo thành, khảo nghiệm càng là đoàn đội hợp tác năng lực, hơi có sai lầm hoặc là khác nhau liền sẽ thua thực thảm. Đoàn đội tuyển chọn tái kết thúc, đã đang là chính ngọ, lưu lại tới các tiểu đội sôi nổi rút thăm sau đó là cơm trưa thời gian. Phượng Lưu Ly một hàng bốn người chút nào không lo lắng buổi chiều tỉ thí, liền tính là thần điện sẽ âm thầm ra tay, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc cũng không có chút nào lo lắng. Cơm trưa sau, Phượng Lao Gia Tử, Phượng Thiên Mạc, Ly không cùng liền can người chờ sôi nổi lo lắng tiến đến dặn dò Phượng Lưu Ly giống nhau mới vừa rồi rời đi. Từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, liền tới rồi buổi chiều vòng bán kết thời gian. Vòng bán kết thời gian vẫn như cũ kéo dài buổi sáng thi đấu hôn chiến chế độ, rút thăm phân tổ, cuối cùng lưu lại tới kia một đội đó là tiến vào cuối cùng trận chung kết. Bất quá vòng bán kết lại là chia làm mấy chàng, thẳng đến lúc sau chỉ có thể thăng cấp cuối cùng 10 tổ đội viên, lại có 10 tổ đội viên tiến vào cuối cùng trận chung kết, rồi sau đó tuyển ra cuối cùng tam giáp. Buổi sáng tỉ thí đều là dự tuyển tái tự nhiên không có gì xem đầu, buổi chiều lại là xem kịch vui bắt đầu, còn chưa bắt đầu thi đấu, hội trường nội thính phòng thượng liền đã ngồi đầy đủ loại kiểu dáng người. Vòng bán kết trận đầu, Phượng Lưu Ly bốn người tự nhiên không có cùng kia thần điện người gặp phải, bất quá gặp được đối thủ thực lực cũng là tự nhiên không yếu. Có thể tiến vào vòng bán kết đều là thực lực thiên phú không tồi tuyển thủ, vừa lên đài, 10 tổ đội viên chung liền có vài tổ thực lực đều không yếu. Phượng Lưu Ly bốn người mới vừa thượng cảnh kỹ đài, cùng tổ chung, kia còn lại 9 tổ đội ngũ tức khắc liền kết trận hướng tới Phượng Lưu Ly đám người đánh út lại. Tức khắc gian, bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, vốn tưởng rằng này vòng bán kết trận đầu sẽ tương đối dễ dàng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng ở chung như vậy một loại phương thức tới đối phó bọn họ bốn người. 9 tổ 28 người đồng thời phóng xuất ra linh lực đồng thời hướng tới Phượng Lưu Ly đám người đánh úp lại, trong đó hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ 18 người, tiên thiên cao thủ 6 người, linh thánh chi cảnh cao thủ 2 người, 1 người, linh hồn chi cảnh cao thủ 1 người. Vừa thấy đến như thế khổng lồ 28 người chiến đội cư nhiên đồng thời phát công, Phượng Lưu Ly lạnh băng trên mặt thần sắc càng là đen vài phần, thanh lành đáy mắt lộ ra một tia thị huyết cười lạnh. Đây là quần công tiết tấu sao? Một bên quân ly mặc màu bạc mặt nạ hạ mắt phượng cũng không cấm nheo lại, nhướng nhướng mày, trên mặt biểu tình lại là càng thêm sắc bén vài phần. Lôi Nặc đồng dạng biểu tình nghiêm túc, nhìn đưa bọn họ bốn người vây quanh 28 người không có chút nào chậm trễ. Bốn người đội ngũ chung một vị khác trưởng giả đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày nhìn bốn phía 28 người. Luận là thính phòng thượng mọi người giờ phút này cũng phản ứng không kịp. Không nghĩ tới này bang nhân cư nhiên sẽ lựa chọn như vậy phương thức đối phó Phượng Lưu Ly bốn người. Phượng Lao Gia Tử cùng Phượng Thiên Mạc đồng thời lo lắng đứng lên, sắc mặt rất là khó coi. Thượng, 28 người chung không biết là ai lạnh giọng vừa uống, tức khắc gian liền đồng thời đối với bốn người công kích mà đến. Phượng Lưu Ly âm trầm trên mặt kéo ra một mạt cười lạnh, quát nhẹ càn dỡ nói, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng các ngươi 28 người cùng nhau thượng là có thể đem chúng ta chụp hạ đấu trường sao? Người si nói mộng. Tiểu Bạch, Hổ Vương, Băng Lam, Khiếu Thiên, Kim Thân, Bạc Cánh, hiện ra các ngươi bản thể, làm này đó tự cho là đúng người mở rộng tầm mắt đi. Phượng Lưu Ly lạnh lẽo ánh mắt đột nhiên thị huyết cười, Lương Bạc nhìn bốn phía 28 người. Kia lạnh băng tầm mắt xem 28 người không cấm chấn động. Tức khắc gian, thiên địa một mảnh u ám. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, từng đạo lộng lây lóa mắt ánh sáng từ Phượng Lưu Ly trên người hiện lên. Ngao ngao, giống giống, giống ngâm hổ gầm thanh tức khắc gian không dứt bên thai. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh u ám, từng đợt đinh thai nhức óc thanh âm từ giữa không trung truyền đến, mang theo lực lượng cường đại. Kia từng đạo cao giai cường thế lực lượng một khi phóng thích mở ra, toàn bộ đấu trường thượng tức khắc gian yên tĩnh một mảnh. Mọi người sợ hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung phía trên lấy Tiểu Bạch vì đầu, theo thứ tự mà chạm. Tiểu Bạch vẫn chưa trước ra bản thể, nho nhỏ thân mình huyền phù ở giữa không trung lại là mang theo kinh người lực lượng, đủ để lệnh trong thiên địa ảm đạm thất sắc. Như thế nào đế vương vừa ra, vạn thú thân phục. Tiểu Bạch phía sau, một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh quanh thân càng là phóng xuất ra quần quận không ngừng cường đại uy áp, phía dưới mọi người ánh mắt lại một lần lộ ra hoảng sợ quan mang. Kia đứng ở Tiểu Bạch phía sau một hoàng một lam lưỡng đạo hình người thình lình đó là hai đầu biến ảo làm hình người siêu thần thú ma thú. Lưỡng đạo thân ảnh phía sau còn lại là đi theo toàn thân thông thấu, tản mát ra một bạc quang mang khiếu thiên ngân lang cùng một thân hoàng kim lóa mắt vô cùng kim thân hùng sư, còn có kiếp như thiên sứ múa may một đôi màu ngân bạch cánh chim ngân rực phi mã. Một đầu đế vương thú, hai đầu siêu thần thú, một đầu thần thú đỉnh, hai đầu thánh thú đỉnh. Sáu đầu cường đại thuộc về Phượng Lưu Ly siêu cấp ma thú chiến đội thình lình vừa ra. Tức khắc liền sáng mù thính phòng thượng mọi người trong mắt. Ngay cả đã ra tay 28 người cũng sôi nổi chấn động, lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn phía Phượng Lưu Ly. Ta dựa, nơi nào tới nhiều như vậy siêu thần thú, này. Đây đều là Phượng tiểu thư khế ước thú. Má ơi nha, thật là quá dọa người, cái này Phượng Lưu Ly còn có phải hay không nhân loại à? Muốn hay không như vậy dò người. Xong rồi, trái tim nhỏ nhảy bất động, khẳng định là bị dò đổ. Nhìn Phượng Lưu Ly khế ước thú đồng thời bộc lộ quan điểm, chung quanh mọi người lại lần nữa nghị luận lên. Phượng Lưu Ly không để bụng, thanh lanh cười, đối với giữa không trung cường đại ma thú chiến hữu khai hỏa một cái ngón tay, tức khắc gian, từng đạo mang theo cường đại lực lượng ma thú chiến đội sôi nổi đánh úp lại. Kia 28 người cũng không cam lòng yếu thế. Sôi nổi lấy mấy người một tổ kết trận dựng lên, ở chúng ma thú rơi xuống trong nháy mắt kia liền ra chiêu đánh tới. Hóa thành hình người Tiểu Bạch, Hổ Vương cùng Băng Lam giờ phút này sớm đã ở bay nhanh trung hiện ra khổng lồ bản thể, chỉ thấy uy vũ hùng tráng Hổ Vương toàn thân đều tản ra nguy hiểm quan mang. Giống, gầm lên giận dữ, liền đối với 28 người đội ngũ đồng thời đánh tới, mọi người tức khắc cả kinh, cường đại siêu thần thú uy áp càng là lệnh chung quanh chúng ma thú không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường thượng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, còn lại chiến đội sôi nổi đình chỉ quan khán, ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở Phượng Lưu Ly nơi kia một tổ chiến đội thượng. Đáng giận, giết chúng nó, giết chúng nó. 28 người chung không biết là ai tức giận quát. Nho nhỏ một phương trong thiên địa, vô số đạo bất đồng nhan sắc linh lực quang mang sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới sáu thú bốn người công kích mà đến. Phượng Lưu Ly đồng tử hơi hơi nheo lại, nguy hiểm đáy mắt mang theo tản mát ra lánh lệ quang mang. Thuộc về tiên thiên chi cảnh cao thủ màu trắng quang mang cổ họng một tiếng liền đối với thượng đối phương linh thánh cao thủ ra sức một kích, kia một kích, Phượng Lưu Ly dùng toàn bộ lực lượng lại vẫn như cũ bị chấn đến lui về phía sau một bước. Trực giác trong bụng một trận hỏa thiêu hỏa liệu, rất là khó chịu, Phượng Lưu Ly áp xuống trong bụng khó chịu lạnh băng dung nhan phía trên càng là lánh lệ vài phần. Một bên, Quân Ly mặc mặt nạ phía dưới lánh mắt nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly ăn đau lui về phía sau một bước, nguy hiểm đáy mắt đen nhánh như mực, tản mát ra tử vong quan mang. Như vậy hơi thở tựa hồ trước nay chưa ở Quân Ly mặc trên người xuất hiện quá, nhưng mà lúc này đây, nhìn đến Phượng Lưu Ly kia nhàn nhạt nhíu nhíu mày, đáy lòng đó là một trận sinh đau. Kỳ Lân hiện. Theo Quân Ly mặc quát lạnh một tiếng. Màu đen quang mang tức khắc chợt lóe. Một đầu khổng lồ màu đen Kỳ Lân chậm rãi từ màu đen xương mù dày đặc trung đi tới, thân thể cao lớn ước chừng có thể nuốt hết toàn bộ đấu trường. Chỉ thấy kia màu đen Kỳ Lân cung kính hướng tới Quân Ly mặc đi tới, tư tính mà lại uy nghiêm thanh âm vang lên, chủ nhân có cái gì phân phó? Cho ta giết này đó không biết sống chết người. Quân Ly mặc lãnh lệ thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, tức khắc gian, mọi người đồng thời hít hà một hơi. Kia lạnh băng thực cốt hàn ý càng là làm cạnh kỹ trên đài 28 nhân tâm đế run lên, trực giác lưng một trận rét run, không dám tin tưởng chung mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía kia màu đen trong xương mù đi ra màu đen Kỳ Lân. Là, ta tôn kính chủ nhân. Màu đen Kỳ Lân cao quý đầu hơi hơi vừa chuyển, khinh thường nhìn trước mắt 28 cá nhân, uy nghiêm tử tính tiếng nói lại một lần vang lên. Phượng Lưu Ly đây là lần đầu tiên nhìn thấy Quân Ly mặc như thế làm người hoảng sợ sợ hãi thần sắc, càng là lần đầu tiên nhìn thấy màu đen Kỳ Lân, đáy lòng vì này run lên. Nhìn màu đen Kỳ Lân từng bước một đi tới kia quanh thân phóng xuất ra tới cường đại hơi thở càng là làm mọi người chút nào không thể động đậy. Màu đen Kỳ Lân, hắc ám hệ siêu thần thú. Thính phòng thượng nhìn đến Quân Ly mặc triệu hồi ra cường đại khế ước thú tức khắc cả kinh, sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắc ám hệ siêu thần thú lực lượng so với bình thường siêu thần thú càng là khủng bố vài phần, kia phóng xuất ra tới màu đen lực lượng tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ta dựa, cư nhiên lại là một đầu siêu thần thú, đầu năm nay siêu thần thú đều là cải trắng sao, một chảo một đống. Cái này mặt nạ nam rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có như vậy lợi hại khế ước thú, thật là khủng khiếp. Theo màu đen Kỳ Lân vừa ra, hội trường nội lại một lần lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đồng thời từng đôi đánh giá con ngươi cũng hướng tới Quân Ly mặc sôi nổi xem ra. Chương 191 xuyên qua thân phận. Cái này Nhẹ Vân công tử rốt cuộc là người nào, cư nhiên có được như thế lợi hại khế ước thú. Thính phòng thượng có người khó hiểu hỏi. Càng là cấp bậc cao ma thú càng là tôn quý, đồng thời cũng càng là kiêu ngạo, nếu là người bình thường tự nhiên không có cách nào thuần phục. Mà cái này thần bí khó lường bạch tí dìa mặt nạ nam tử cư nhiên triệu hồi ra một đầu màu đen Kỳ Lân, tức khắc gian liền làm mọi người sôi nổi suy đoán đối phương thân phận. Thân điện đại trưởng lão nguyên bản liền vẫn luôn nhíu mày đánh giá Quân Ly mặc, tổng cảm thấy cái này nam tử trên người có một loại quen thuộc hơi thở. Chính là cụ thể lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giờ phút này vừa thấy đến Quân Ly mặc triệu hồi ra màu đen Kỳ Lân, lại nghe được Quân Ly mặc nói. Tức khắc gian liền trừng lớn hai tròng mắt, không dám tin tưởng xôn xao một tiếng đứng lên. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Lão nhị nhìn phong trưởng lão kia hoảng sợ bộ dáng hoảng sợ, hung ác đấy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, cau mày khó hiểu hỏi. Còn lại hai vị lôi trưởng lão cùng điện trưởng lão cũng đồng dạng khó hiểu nhìn phong trưởng lão cũng không thèm nhìn tới vũ trưởng lão ba người liếc mắt một cái, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cạnh kỹ trên đài. Nhìn cạnh kỹ trên đài kia một thân bạch di rìa, mặt mang màu bạc mặt nạ nam tử, trên mặt thần sắc từ lúc ban đầu chấn động cùng hoảng sợ ngoại, còn lại đó là mãn nhãn hoảng sợ chi sắc. Quân Ly mặc, cư nhiên là ngươi. Thật lâu sau, phong trưởng lão đột nhiên đối với cạnh kỹ trên đài Nhẹ Vân công tử chợt quát một tiếng, phẫn nộ trên mặt mang theo tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này một tiếng quát lớn tức khắc liền làm hội trường nội mọi người cả kinh. sôi nổi lộ ra khiếp sợ ánh mắt theo phong trưởng lão nhìn phía cạnh kỹ trên đài bạch y y mặt nạ nam tử. Cái gì, này, đây là cái kia tứ đại mật tông thiếu chủ quân Ly Mặc. Này không phải nói là Nhẹ Vân công tử sao, như thế nào biến thành tứ đại mật tông thiếu chủ tới. Quân Ly Mặc, kia không phải, giết chết Sử gia đại tiểu thư giết người hung thủ sao, như thế nào còn dám tới. Như đại đấu trường thượng, bởi vì ầm ầm đứng lên thần điện đại trưởng lão một câu tức khắc yên tĩnh một mảnh. Yên tĩnh sau, đó là hoanh một tiếng nghị luận mở ra. A, hét thảm một tiếng thanh qua đi, mơ hồ chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh bay nhanh bị màu đen kỳ lân mặt sát, từ cạnh kỳ trên đài hung hăng ném bay đi ra ngoài. Kia thình lình đó là một người linh thánh chi cảnh cao thủ. Mọi người tức khắc kinh hãi, hoảng sợ cùng màu đen kỳ lân cường đại khí thế cùng lực lượng. Cạnh kỹ trên đài, quân Ly Mặc lương bạc thanh đạm lánh mắt hơi hơi nhíu lại, tản ra lạnh băng hàn quang bạc chất mặt nạ dưới, một trương môi mỏng câu ra một mặt tà tứ mị hoặc cười lạnh. Đồng nhiên, lạnh băng con ngươi hướng tới cạnh kỹ dưới đài phương phong trưởng lão nhìn lại, lãnh khốc tôn hoa thanh âm như băng tuyết giống nhau, phong trưởng lão đã lâu không thấy. Nghe được cạnh kỹ trên đài quân Ly Mặc lạnh băng tà tứ thanh âm, toàn bộ hội trường đều là cả kinh. Thánh tử! Vũ trưởng lão nghe được quân Ly Mặc nói, còn có kia khỏe miệng một mặt lãnh mang, từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại nhìn về phía cạnh kỹ trên đài bạch đi ghi bạc mặt nam tử. Bản thiếu chủ rời đi thần điện đã có 10 năm, vũ trưởng lão cái này xưng hô không khỏi có chút không thích hợp. Quân Ly Mặc nhàn nhạt nhướng mày nhìn về phía dưới vũ trưởng lão. Thanh âm như cũng là lạnh băng khiếp người. Một ngữ khởi, mọi người khiếp sợ. Kia một tiếng thánh tử xưng hô tuy rằng nhẹ, bất quá hội trường chung ai đều là tu luyện người, tự nhiên nghe được rõ ràng, lập tức liền một đám khiếp sợ nhìn phía quân Ly Mặc. Trước nay không ai biết, nguyên lai 10 năm trước thần điện thánh tử chính là hiện giờ tứ đại mật tông thiếu chủ quân Ly Mặc. Trái lại cạnh kỹ trên đài quân Ly Mặc còn lại là chút nào không ngại mọi người đã biết chính mình thân phận bộ dáng, lạnh băng ánh mắt dừng ở phía dưới mấy người trên người không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Lại ở mọi người xem ra có một loại người sống chớ tiến sắc bén khí thế, tới gần không được. Người tới, đêm này chờ phản đồ bắt lấy. Phong trưởng lão đột nhiên đối với phía sau gầm lên một tiếng, tức khắc gian vô số điều hắc ảnh vội vàng bay tới, mang theo khiếp người cường đại khí thế uy áp, có thể thấy được tiến đến người các đều là cao thủ. Cạnh kỹ trên đài, mọi người sôi nổi dừng tỉ thí, đem ánh mắt dừng ở quân Ly Mặc bên này. Bên kia, đồng dạng một đạo thân ảnh lướt trên. Mang theo bạo nộ tiếng động quát, hảo một cái tứ đại mật tông thiếu chủ, hừ, ngươi giết hại ta Sử gia tiểu thư, bổn gia chủ cũng tới gặp ngươi. Quân Ly Mặc lanh mắt híp lại, bạc mặt dưới dung nhan mang theo vài phần lạnh băng lệ khí, đồng nhiên, môi nhẹ dương, bước lên một mặt lương bạc trào phúng ý cười. Có thể xuất động thần điện 4 vị trưởng lão cùng Sử gia gia chủ, thật là bản thiếu chủ vinh hạnh, nếu như thế, bản thiếu chủ cũng liền việc nhân đức không nhường ai. Đến lúc đó các ngươi cũng không nên nói ta tứ đại mật tông khi dễ người. Cho ta đem Phượng Lưu Ly cũng bắt lấy, nàng giết hại ta thần điện thánh nữ, lý nên mang về thần điện giao cho giáo chủ xử trí. Theo sau, phong trưởng lão lại là một tiếng gầm lên, phía sau theo tới thần điện mọi người linh mệnh, trong khoảnh khắc, thiên địa vì này tối sầm lại, vô số đạo đao quang kiếm ảnh hướng tới Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc huy đi. Sắc bén quang mang. Cương đại từng đạo linh lực ở hội trường trung tứ tán mở ra, hình thành một trường lóa mắt quang mang vong muốn đem Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc vong trụ. Phượng Lưu Ly mắt Phượng càng là lạnh băng thấu xương vài phần, vốn dĩ đối thần điện liền khinh thường trên mặt mang theo ngập trời lửa giận. Ngươi dám, ngươi nếu dám thương nàng một sợi lông, bản thiếu chủ tất nhiên làm thần điện hôi phi yên diệt. Quân Ly Mặc gầm lên một tiếng, một đạo thanh thiển màu xám linh lực tức khắc gian phiêu nếu không tiếng động hướng tới phong trưởng lao đánh tới. Mọi người lại lần nữa hoảng sợ chi sắc, nhìn kia một đạo màu xám quang mang bày biện ra một cái bay nhanh tư thế hướng tới cạnh kỹ đài dưới phong trưởng lão trở về khi, đáy mắt mang theo không dám tin tưởng quang mang. Màu xám linh lực, ta dựa, có lầm hay không, hắn như thế nào đột nhiên chi cảnh thành linh hồn chi cảnh cao thủ. Quan khán tích thượng, nhìn quân Ly Mặc đột nhiên phóng xuất ra tới màu xám linh lực tức khắc cả kinh. Kia thần điện phong trưởng lão cũng lăng là không nghĩ tới quân Ly Mặc cư nhiên ở ngay lúc này thăng cấp thành linh hồn chi cảnh cao thủ, kinh hãi đồng thời tức khắc phẫn nộ cùng kia một đạo màu xám linh lực đối thượng. Phốc một tiếng vang lớn, phong trưởng lão bị quân Ly Mặc chấn đến lui về phía sau một bước, nhịn không được phía sau một canh, khỏe miệng lộ ra một tia vết máu. Đại ca, nhìn đến phong trưởng lão bị quân ly mặc gây thương tích, mặt khác ba vị trưởng lão đồng thời cả kinh. Chấn động với quân ly mặc hiện giờ thực lực là lúc, đồng thời cũng lo lắng phong trưởng lão thương thế. Phong trưởng lão cũng lăng là không nghĩ tới quân ly mặc cư nhiên đã là linh hồn chi cảnh cao thủ, chịu đựng trong bụng không khỏe. Đối với vũ trưởng lão ba người lắc lắc đầu phẫn nộ trường hướng cạnh kỹ trên đài bạc mặt nam tử. Lúc này, nhất quá mức khiếp sợ đó là khoảng cách quân ly mặc gần nhất Phượng Lưu Ly, đương nhìn đến bên cạnh truyền đến cường đại khí thế uy áp là lúc, Phượng Lưu Ly đó là hai tròng mắt ngảy dự. Đương một đạo màu xám quang mang thình lình hiện lên, Phượng Lưu Ly trong mắt cũng là một mảnh chấn động, tức khắc có chút ngây ngốc nhìn quân ly mặc. Người nam nhân này vì hộ chính mình, cư nhiên đem chính mình thật bản lĩnh cấp lộ ra tới. Phía trước, Phượng Lưu Ly chỉ biết quân ly mặc chân chính thực lực là linh thánh chi cảnh, không nghĩ tới đã nhiều ngày không thấy lại lần nữa lên sân khấu đã cường đại đến như thế nông nỗi. Quân ly mặc thăng cấp vì linh hồn chi cảnh cao thủ không thể nghi ngờ là mọi người đều là sửng sốt, đặc biệt là kia một kích liền làm thần điện thủ tịch đại trưởng lão cấp chấn đến lui về phía sau một bước hộc máu, càng là hoảng sợ thất sắc. Quân ly mặc mới bao lớn, giờ phút này tuổi cũng bất quá 20 tuổi tả hữu, nhưng mà cũng đã là linh hồn chi cảnh cao thủ, này không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người khiếp sợ. Trừ bỏ khiếp sợ đó là hâm mộ cùng ghen ghét. 20 tuổi linh hồn cao thủ A, thử hỏi ở cái này phương Đông Đại Lục phía trên người nào có như vậy thiên phú? Liên tính là đã từng phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài Ly Không Đại Nhân cũng chỉ là ở 23 tuổi là lúc tiến vào linh thánh chi cảnh mà thôi. Nhưng mà cái này nam tử cư nhiên 20 tuổi liền thành linh hồn chi cảnh cao thủ. Này vô luận như thế nào, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy đều sẽ không tin tưởng, phương Đông Đại Lục cư nhiên sẽ ra như thế kỳ tài. Ha ha, chúc mừng quân thiếu chủ, hôm nay ta cũng sẽ thần điện cùng xử ra người, muốn bắt ta lôi nặc muội tử cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không. Mọi người chấn động gian, một đạo uy nghiêm chính xác không cấm nhớ tới. Đối với phi thân mà đến đã dừng ở chung quanh sử gia gia chủ cùng thần điện mọi người chào phúng quát lạnh nói. Một ngữ khởi, mọi người mới vừa rồi sôi nổi hoàn hồn, ngước mắt nhìn lại. Lôi thiếu chủ, ngươi là cô lang thiếu chủ, chúng ta không nghĩ cùng ngươi là địch, thỉnh cầu lui ra phía sau cho thỏa đáng. Sử gia gia chủ đáy mắt một đạo hung ác hàn mang hiện lên, nhìn thoáng qua lôi nặc không cấm nhắc nhở nói. Ha ha, sử gia chủ yên tâm. Lôi nặc tại đây không đại biểu cô lang, chỉ là làm Phượng Lưu Ly bằng hữu cùng chiến hữu. Lôi giận nói âm rơi xuống, Phượng Lưu Ly kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, đương nhìn đến lôi nặc trông lại kia một mặt như nhau dĩ vạng ấm áp ý cười khi, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lôi thiếu chủ, ta xử ra không nghĩ cùng ngươi cô lang là địch, đao kiếm không có mắt để tránh thương tổn ngươi, lại nói lôi đoàn trưởng ở dưới nhất định cũng là lo lắng lôi thiếu chủ. Sử gia gia chủ thấy lôi nặc cư nhiên như thế khó đối phó, tức khắc có chút trầm giọng nói, bên ngoài thượng lại cũng là không dám đắc tội cô lang. Rốt cuộc nho nhỏ Quỳnh Lâu quốc sử gia cùng phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn so sánh với vẫn là yếu đi rất nhiều. Cái này, sử gia chủ yên tâm, nếu lôi nặc đã đưa ra, như vậy tự nhiên là không sợ sử gia chủ không cẩn thận bị thương lôi nặc, đến đây đi. Lôi nặc đột nhiên cuồng ngạo hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế một tán. Một đôi đáy mắt chớp động kích động hưng phấn quang mang cùng mãnh liệt chiến ý. Trong khoảnh khắc, thiên địa vì này biến sắc, toàn bộ cạnh kỹ hội trường trên không đều giống như bị một tầng mây đen bao phủ giống nhau, lãnh lệ lạnh leo đến xương hàn khí ở hội trường nội lưu động, bốn thoán. Sắc. Theo phong trưởng lão ra lệnh một tiếng, thần điện mọi người tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly cùng quân ly mặc chém ra từng đạo cường đại linh lực công kích mà đi. Lóa mắt ngũ quang thập sắc linh lực chợt liền ở cạnh kỹ trên đài lại một lần sáng lên, tuy Mỹ lại là lộ ra cường đại sắc bén sắc khí. Liên ở hai bên mọi người cơ hồ đối thượng kia trong nháy mắt gian, một đạo kim sắc quang mang từ trung gian phá vỡ, hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, đem những cái đó sát khí tất cả chặn lại. Rồi sau đó một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, lại là mang theo lệnh bằng chi sắc, mọi người trong lòng đống nhiên run lên. Ai dám đụng đến ta Ly Không đồ đệ? Thanh thanh đạm đạm, ôn nhuận lương bạc thanh âm phảng phất một phen sắc bén lệ khí, trong giây lát liền chát vào mọi người đáy lòng, một mảnh thật lạnh. Kim sắc lóa mắt quang mang giống như phô mở ra dương quang giống nhau làm mọi người hoảng sợ thất sắc, muốn động thủ thần điện mọi người cùng sử gia gia chủ đều là bởi vì này một đạo kim sắc quang mang bị tất cả áp chế. Rốt cuộc nhất không nổi chút nào lực lượng. Chương 192 cường tay quyết đấu. Hình ảnh phảng phất tại đây một khắc bị cố định xuống dưới, linh thần chi cảnh cao thủ cũng không phải nói mà thôi. Thần điện bốn vị trưởng lão nhìn thấy Ly không ra tay, nháy mắt liền đưa bọn họ áp chế xuống dưới, cường đại linh thần chi cảnh cao giai uy áp đem mọi người áp chế chút nào không thể động đậy, không được tức giận quát. Ly không viện trưởng, ta chờ kính trọng ngươi, bất quá Phượng Lưu Ly giết hại ta thần điện thánh nữ, quân Ly Mặc càng là ta thần điện phản đồ, liền tính là Phượng Lưu Ly là ngươi đồ đệ, chúng ta cũng muốn mang đi nàng. Phong trưởng lão hung ác lánh mắt trừng mắt Ly không, căm giận nói. Phong trưởng lão, Phượng Lưu Ly là ta duy nhất đồ đệ, có ta Ly không ở một ngày, liền sẽ không làm ngươi chạm vào nàng mảy may. Ly không ôn nhuận ánh mắt giờ phút này mang theo lạnh lẽo, nhìn thoáng qua phong trưởng lão nhẹ giọng nói. Huống hồ, ngươi thần điện thánh nữ điện hạ giả trang sử gia đại tiểu thư, ta còn chưa chất vấn ngươi thần điện ra sao dụng ý, chẳng lẽ là muốn mượn chết đi sử gia đại tiểu thư thân phận lẻn vào đệ nhất đế quốc học viện không thành. Ly không nhướng mày. Lương bạc ánh mắt đối với phong trưởng lão đầu đi một mặt thực cốt lạnh lẽo. Này phong trưởng lão bị Ly không nói một nghẹn, tức khắc có chút bị tắc ở không biết nên như thế nào nói. Một bên vũ trưởng lão lại là đột nhiên phẫn nộ quát, hừ, ta thần điện là cái gì thân phận, lẻn vào đệ nhất quốc học viện có gì tất yếu, Ly không viện trưởng thỉnh ngươi không cần vì cấp Phượng Lưu Ly thoát tội tiêu ra máu miệng phun người. Nếu vũ trưởng lão nói là ta ngậm máu phun người, thỉnh cầu giải thích một chút vì sao thánh nữ muốn giả trang sử gia tiểu thư ở đệ nhất đế quốc học viện. Ân, Ly không cũng không phải dễ trọc, ngày thường tuy rằng thoạt nhìn ôn nhuận vô cùng, nhưng mà lại là mang theo nhàn nhạt xa cách, thân là đại lục đã từng đệ nhất thiên tài, đứng đầu cường giả tự nhiên là có ngạo khí. Nay bị Ly không này một thấy, vũ trưởng lao tức khắc cũng cấm thanh. Nếu thần điện vô pháp cho ta một công đạo, như vậy ta đồ đệ tự nhiên không phải các ngươi có thể mang đi. Ly không lạnh băng tầm mắt dừng ở mưa gió điện báo bốn vị thần điện thủ tịch trưởng lao trên người, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo lương bạc hơi thở. Phượng Lưu Ly chưa bao giờ biết nguyên lai chính mình cái này từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc sư phụ cũng có thể như thế lạnh băng thấu cốt, trong lúc nhất thời nghĩ đến sư phụ là vì bảo hộ chính mình mới như vậy tức khắc đáy lòng ấm áp. Huống hồ, hôm nay là Nam Thành Tứ Đại Học Viện tỷ thí nhất tử, thần điện cùng sử gia gia chủ như thế hãm hại thi đấu. Có không nghĩ đến hậu quả, khi ta Nam Thành thật là dễ khi dễ sao? Dứt lời, Ly không còn không thuận theo không cào nói, quanh thân mang theo khí thế cường đại uy áp, ôn nhuận như ngọc thanh âm trở nên có chút lạnh băng sắc bén, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đúng rồi, Ly không là ai, đã từng đại lục đệ nhất thiên tài, 23 tuổi liền tiến vào linh thánh chi cảnh thiếu niên thiên tài nhân vật, hiện giờ phương đông đại lục đệ nhị cường giả. Cường giả uy áp lại há là người bình thường có thể khinh nhẫn. Theo Ly không mãnh liệt khí thế tan đi, làm thần điện tứ đại trưởng lão cùng sử gia gia chủ tức khắc đáy lòng run lên. Mấy người đáy lòng cố tình vẫn là phá lệ không phục. Mọi người ở đây cảm thấy đột nhiên liền muốn nhụt chí thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ tỉ thí hội trường hơi thở trầm xuống, không khí ở nháy mắt trở nên khó lường, so với phía trước càng thêm sắc bén cùng lạnh lẽo. Nơi xa một đạo hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần, mang theo kinh người sắc bén khí thế, quyết đoán mà nhanh chóng, làm mọi người đều phản ứng không kịp. Ly không tựa hồ cũng cảm nhận được kia một đạo càng ngày càng tới gần cường đại khí thế, ôn nhuận dung nhan phía trên sắc mặt nháy mắt biến đổi, rất sợ kia lực lượng cường đại thương tổn ở đây mọi người. Ở thân điện tứ đại trưởng lão cùng sử gia gia chủ trên người gây cường đại khí thế nháy mắt xả ra hướng tới nơi xa trở về cường đại mà sắc bén khí thế đó là huy đi. Theo Ly không linh lực một triệt, thân điện mọi người cùng sử gia gia chủ tức khắc cảm giác trên người một nhẹ, đồng thời cũng cảm nhận được hội trường ngoài cửa lớn truyền đến thực cốt lạnh lẽo. Lưỡng đạo đồng dạng kim sắc quang mang phanh một tiếng liền lẫn nhau va chạm ở cạnh kỹ trên đài phương không trung, giống như pháo hoa giống nhau lộng lây lóa mắt, tứ tán khai đi. Kim sắc linh lực, linh thần cao thủ, đang ở mọi người bởi vì kia một đạo đồng dạng kim sắc quang mang đánh úp lại mà khiếp sợ là lúc, cùng lúc đó, một đạo âm lanh tiếng cười lạnh lẽo từ rất xa địa phương truyền đến. Người chưa tới, thanh tới trước. Phá không phía trên, kia một đạo lạnh băng âm lanh tiếng cười càng ngày càng gần, Phượng Lưu Ly không tự chủ được mày căng thẳng, thân mình không tự chủ được run lên. Nàng phảng phất cảm giác được một cái cường đại cao thủ ở chậm rãi tới gần. Kia cường đại hơi thở ép tới Phượng Lưu Ly thật sâu xuyến bất quá lên, phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau. Một bên Quân Ly mặc ở nghe được kia một đạo âm lãnh tiếng cười truyền đến là lúc, thấy Phượng Lưu Ly khó coi sắc mặt, tức khắc sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Màu trắng quang ảnh chợt lóe đã là đi vào Phượng Lưu Ly bên cạnh giơ tay liền cầm thật chặt Phượng Lưu Ly tay. Từng đạo màu xám linh lực hơi thở từ cầm chặt đôi tay truyền lại đến Phượng Lưu Ly trên người. Phượng Lưu Ly mới vừa rồi cảm giác được kia bức nhân khí thế thoáng rộng thùng thình chút, nhẹ nhàng thở ra. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía gắt gao nắm lấy chính mình tay Quân Ly mặc. Quân Ly mặc ôn nhu ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, nhẹ giọng nói một tiếng oan. Nghe được Quân Ly mặc nhìn về phía chính mình ôn nhu ánh mắt, Phượng Lưu Ly thanh lãnh khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, dù sao cũng là làm cho nhiều người như vậy mặt vẫn là có chút ngượng ngùng, chỉ có thể xấu hổ tách ra để tài hỏi. Người này là ai? Ngươi nhận thức? Đại lục này thượng có thể cùng sư phụ ngươi thực lực lực lượng ngang nhau ngươi cho rằng còn có thể có ai? Quân Ly mặc nhàn nhạt nhướng mày, giấu ở màu bạc mặt nạ hạ tuấn mỹ khuôn mặt thấy không rõ nhan sắc, kia một đôi con ngươi lại là thâm thúy một mảnh. Phượng Lưu Ly nghe được Quân Ly mặc nói tức khắc chấn động, sắc mặt tức khắc lạnh lùng, nghiêm túc nói, thần điện giáo chủ. Hắn như thế nào sẽ đến? Ha ha! Quân Ly mặc cười lạnh một tiếng. Mặt nạ hạ dung nhan xem không rõ tiếp tục lạnh giọng chào phung nói. Tự nhiên là nhịn không được. Cảm nhận được Quân Ly mặc quanh thân truyền đến lạnh băng sắc bén hơi thở, Phượng Lưu Ly mày căng thẳng, ngước mắt nhìn về phía cạnh kỹ đài trên không, cảm giác được kia một đạo sắc bén khí thế càng ngày càng gần. Hội trường chung quanh tính phòng thượng, bởi vì thần điện giáo chủ truyền đến bức nhân hơi thở đã sớm đã có chút chống cự không được. Ly không sắc mặt lạnh lùng, kim sắc linh lực tức khắc tản ra khai đi, hình thành một cái đại đại phòng hộ vòng đem toàn bộ hội trường nội mọi người bao phủ ở trong đó. Giáo chủ, là giáo chủ tới. Thân điện bốn vị thủ tịch trưởng lão giờ phút này một cảm giác được xa xa truyền đến lạnh băng cường đại hơi thở, tức khắc lộ ra cao hứng thần sắc. Rốt cuộc, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi mà rơi, xuất hiện ở đấu trường phía trên giữa không trung. Chỉ thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ một thân màu đỏ áo gấm nam tử xuyên thấu qua một đôi âm lành ánh mắt lạnh băng liếc liếc mắt một cái phía dưới mọi người, đáy mắt lại là khinh thường quan mang. Kia hồng y áo gấm nam tử tuy rằng khuôn mặt tuấn mỹ, lại tràn đầy âm lành ánh sáng, Phượng Lưu Ly chỉ là ngẩn đầu nhìn thoáng qua liền cúi đầu, đối loại này âm ngoan hạng người, nàng từ trước đến nay không cảm tình. Con tưởng rằng thần điện giáo chủ là như thế nào từ bi vì hoài đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Phượng Lưu Ly khinh thường ở trong lòng nói thầm nói. Tô Mục, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền thăng cấp đến linh thần chi cảnh. Cạnh kỹ đài dưới, Ly không ôn nhuận ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mục quanh thân phát ra kim sắc quang mang, híp híp mắt đáy lòng có chút kinh ngạc. Tô Mục đúng là thần điện giáo chủ tên, đã từng hòa Ly không, vân thành trời cao là phương đông đại lục phía trên xếp hạng tiền tam tuyệt thế cường giả. Trời cao đệ nhất, Ly không đệ nhị, Tô Mục ở đệ tam. Tự nhiên cũng có không dung khinh thường lực lượng. Càng là ở Tô Mục dẫn dắt hạ, thần điện ở phương đông đại lục phía trên đặc biệt phồn thịnh, thần điện giáo đồ trải rộng đại lục các nơi. 25 tuổi trở thành linh thánh chi cảnh cao thủ, so với Ly không suốt chậm 2 năm, lại vẫn như cũ thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới giờ phút này rốt cuộc thăng cấp trở thành thần cấp chi cảnh cao thủ, cùng Ly không đồng cấp. Từ đây lúc sau, phương đông đại lục xếp hạng liền đem biến thành trời cao đệ nhất. Ly không cùng Tô Mục song song đệ nhị. Nghe được Ly không kinh ngạc nói, Tô Mục một đôi âm lãnh con ngươi mang theo âm hiểm cười nhìn về phía Ly không nói, có thể làm Ly không viện trưởng kinh ngạc, ngại Tô Mục chuyện may mắn. Âm lãnh thanh âm truyền đến, làm Phượng Lưu Ly mấy không thể thấy nhíu nhíu mày, cái này thần điện giáo chủ quả nhiên là một cái âm tình bất định âm ngoan người, chỉ là thanh âm này liền biết là cái tiểu nhân. Ha ha, nếu thần điện giáo chủ cũng tới, không bằng cũng cùng nhau tới quan khán năm nay tỉ thí như thế nào, vừa lúc cũng có thể làm chứng kiến. Ly không ôn nhuận cười, mắt lạnh nói. Tô Mục túi đầu liếc liếc mắt một cái Ly không trên mặt cười, lại quay đầu đi xem cạnh kỹ trên đài đứng chung một chỗ lưỡng đạo bóng trắng. Tầm mắt từ mang theo màu bạc mặt nạ Quân Ly mặc trên người đi vòng một bên Phượng Lưu Ly trên người, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi nhàn nhạt nói. Vị này Mỹ lệ thiếu nữ đó là Ly không viện trưởng đồ đệ sao? Quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, phương đông đại lục chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện như thế thiên tài. Tô Mục âm lành ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, âm lành đáy mắt một đạo rất nhỏ quang mang hiện lên. Ly không tự nhiên là thấy được Tô Mục nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt hiện lên kia một kia giống nhau âm ngoan quang mang, ôn nhuận con ngươi chợt lóe, tiếp tục như Ngọc nói. Giáo chủ tán thưởng, nha đầu này tuổi còn nhỏ, tu luyện một đạo đặc biệt khó nói, về sau như thế nào ai cũng nói không chừng. Ly không ôn nhuận nói, không nghĩ muốn Tô Mục đem quá nhiều ánh mắt đặt ở Phượng Lưu Ly trên người. Có Ly không viện trưởng dạy dỗ, đồ đệ lại như thế nào sẽ kém, bất quá bản giáo chủ có chút khó hiểu chính là Phượng tiểu thư bên cạnh người là ai. Tô Mục đem âm lành ánh mắt đối thượng quân Ly Mặc Thâm Thúy ánh mắt, chút nào không thoái nhượng nửa phần. Giáo chủ, hán. Hắn là quân Ly Mặc. Phong trưởng lao tiến lên một bước, cung kính đối với Tô Mục nói. Nghe được phong trưởng lao nói, Tô Mục sắc mặt chấn động, không hề có nghĩ đến này bạch đi y bạc chất mặt nạ nam tử cư nhiên là quân Ly Mặc, hắn thần điện trốn chạy thánh tử. Lập tức, Tô Mục trên người khí thế đó là đột nhiên gian trầm xuống, nguyên bản chính là linh thần chi cảnh tuyệt thế cao thủ, hiện giờ âm lãnh đáy mắt càng là lãnh lệ vài phần, nhìn chằm chằm quân Ly Mặc trên mặt tràn đầy sát ý. Phượng Lưu Ly ám đế la lên một tiếng không ổn, chỉ sợ cái này kêu Tô Mục thần điện giáo chủ đã biết quân Ly Mặc chính là thần điện trốn chạy thánh tử muốn động thủ. Quân Ly Mặc. Quả nhiên, Tô Mục lạnh băng thanh âm tràn đầy âm lịch hàn mang nhìn quân Ly Mặc, gàn từng chữ một cắn rất nặng nói. Chương 193 mặt sau xếp hàng. So sánh với chi Tô Mục đột nhiên lãnh lệ âm ngoan hàn mang, quân Ly Mặc lại là kéo kéo khỏe miệng, thâm thúy con ngươi một tầng bất biến. Đối với Tô Mục, tà tứ không kềm chế được nói. Thân điện giáo chủ, thật lâu không thấy, Ly Mặc thật là tưởng ngươi. Phúc, Phượng Lưu Ly nghe bên cạnh cái này lộ ra tà tứ tươi cười chậm rãi nói quân Ly Mặc, nhịn không được thiếu chút nữa phun cười ra tới. Kỳ thật nàng vẫn luôn là biết quân Ly Mặc thực hắc, không nghĩ tới liền như vậy trái lương tâm nói đều nói xuất khẩu, quả nhiên đủ hắc. Nga! Vậy ngươi cũng biết bội phản ta thần giáo ra sao kết quả? Thần quang mang đủ để cho ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tô Mục câm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm quân Ly Mặc, lạnh băng trên mặt sát khí vội hiện. Ta vốn chính là mật tông thiếu chủ, đã là mật tông người làm sao tới phản bội thần điện nói đến, rốt cuộc ta chưa bao giờ từng là thần điện người. Quân Ly Mặc cuồng ngạo lạnh băng thanh âm tuy rằng không lớn, lại là rõ ràng truyền lại tới rồi hội trường mỗi một góc. Phượng Lưu Ly nghe bên cạnh nam tử trên người truyền đến cuồng ngạo hơi thở. Không cấm tưởng này bạc chất mặt nạ dưới tuấn mỹ dung nhan nên là kiểu gì tôn quý phi phàm. Nga. Nghe nói tứ đại mật tông mất đi quyết chỉ có dòng chính một mạch mới có thể truyền thừa. Nếu quân thiếu chủ chính là mật tông thiếu chủ, bản giáo chủ nhưng thật ra muốn lĩnh giáo một phen mật tông mất đi quyết xem hay không như đồn đái chung giống nhau lợi hại. Tô Mục lạnh băng âm âm thanh âm nói, âm lãnh đáy mắt tràn đầy lãnh lệ sát khí. Vừa nghe đến mất đi quyết, bốn phía mọi người tức khắc ồn ào nghị luận lên. Quân Ly Mặc vừa nghe đến Tô Mục nói, thâm thủy ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Tô Mục thấy không rõ thần sắc, môi mỏng gắt gao nhấp, thật lâu sau mới vừa rồi lạnh lùng nói. Tự nhiên, chẳng qua hôm nay là cái ngày lành, bản thiếu chủ tỷ thí còn không có kết thúc, đến nỗi cùng giáo chủ tỷ thí tự nhiên muốn xếp hàng, giáo chủ hẳn là không ngại đi. Quân Ly Mặc thâm thủy con người đột nhiên nở rộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, lạnh băng khỏe miệng nhàn nhạt một xả, sung sướng nói. Quân Ly Mặc lời nói vừa ra, toàn trường ồ lên. Thần điện giáo chủ là ai? Cư nhiên làm thần điện giáo chủ mặt sau xếp hàng. Bực này chửi bới từ ngữ đó là đối thần điện giáo chủ bất kính, đủ khả năng làm thần điện ban chết. Mọi người hít hà một hơi, có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía thần điện giáo chủ. Rốt cuộc đối phương trừ bỏ thần điện giáo chủ thân phận ngoại vẫn là một vị linh thần chi cảnh tuyệt thế cao thủ a. Một bên... Ly không vốn dĩ lo lắng con ngươi giờ phút này cũng không cấm lộ ra một mạt ôn nhuận ý cười, hắn cái này tiểu cháu trai nha. Phượng Lưu Ly nghe được Tô Mục yếu lĩnh giáo quân Ly Mặc mất đi quyết, đáy lòng cũng là trầm xuống, giờ phút này nghe được quân Ly Mặc nói cũng là nhịn không được bật cười. Tô Mục nheo lại một đôi nguy hiểm âm lanh ánh mắt, quanh thân tràn đầy lạnh lùng hơi thở, ước chừng nhìn quân Ly Mặc nửa ngày mới vừa rồi lạnh lùng phun ra mấy chữ. Nếu như thế, bản giáo chủ rửa mắt mong chờ. Tô Mục lạnh băng hừ lạnh một tiếng, màu đỏ áo gấm phi dương, tuấn mỹ dung nhan thượng hiện lên một tia lãnh lệ sát khí, phi thân rơi xuống, xoay người liền một phen ngồi ở hội trường phía dưới thần điện bốn vị trưởng lão một bên. Bốn vị thủ tịch trưởng lão sợ hãi lui về phía sau, ngồi ở Tô Mục mặt sau một loạt vị trí. Sử gia gia chủ giờ phút này cũng ngơ ngác phục hồi tinh thần lại, phi thân rơi xuống sử gia đội ngũ chung, ngồi xong. Sắc mặt tuy rằng có chút khó coi. Bất quá lại là chờ mong quân Ly Mặc cùng Tô Mục tỉ thí, dưới đáy lòng hy vọng thần điện giáo chủ có thể giết quân Ly Mặc thế nữ nhi báo thủ. Ly Không ôn nhuận con ngươi chớp chớp, đáy mắt lo lắng lại là vẫn như cũ lược không đi, thở dài một tiếng, đối với trong sân ôn nhuận nói. Tiếp tục bắt đầu đi. Cạnh kỹ trên đài phương trọng tài nghe được Ly Không ôn nhuận nói, mới vừa rồi cao giọng tuyên bố nói, tỷ thí tiếp tục bắt đầu. Tỷ thí tiếp tục bắt đầu, cạnh kỹ trên đài các tiểu tổ tỷ thí tiếp tục bắt đầu. Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly này một phương cạnh kỹ đài, trừ bỏ hai cái linh thánh cao thủ, một cái linh hồn cao thủ, còn lại liền đều là tiên thiên cao thủ dưới. Màu đen kỳ lân cùng tiểu bạch toàn lực công kích linh hồn chi cảnh cao thủ, hổ vương cùng băng lam còn lại là phân biệt đối kháng hai cái linh thánh cao thủ, còn lại khiếu thiên chờ ma thú còn lại là phụ trách giải quyết bẩm sinh dưới mọi người. Như thế phân công, Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly cơ hổ không cần ra tay. Cạnh kỹ trên đài, rồng ngâm hổ gầm thanh âm từng trận truyền đến, từng đạo cường đại hơi thở hình thành vô số thanh lợi kiếm, phá không mà ra, cắt qua không khí, tranh phong dựng lên. Lóa mắt các màu linh lực quang mang vẫn như cũ như bắn thủng thoi với cạnh kỹ đài mọi người chi gian. Ở tiểu bạch, màu đen kỳ lân, hổ vương cùng băng lam bốn đầu siêu thần thú cao dài ma thú uy áp dưới, Phượng Lưu Ly bốn người nơi cạnh kỹ đài thực mau liền bị áp chế xuống dưới. Thuộc về bốn đầu siêu thần thú uy áp hạ đối thủ bị bắt người hơi thở ép tới xuyễn bất quá lên. Ban đầu người nhiều, mọi người đồng thời hướng tới Phượng Lưu Ly bốn người công kích, tự nhiên là lực lượng cường đại, nhưng mà giờ phút này càng ngày càng nhiều đội viên liền đá ra cạnh kỹ đài. Thẳng đến cuối cùng còn thừa không có mấy, mà đều là vừa rồi tổ đội, cho nên tự nhiên đó là thiếu vài phần ăn ý. Không ra một lát công phu Phượng Lưu Ly bốn người triệu hồi ra tới khế ước thú liền đã đem sở hữu người cạnh tranh ném xuống cạnh kỹ đài. Bởi vì trận này tỉ thí vốn dĩ chính là phía trước đã so hơn phân nửa, giờ phút này một lần nữa bắt đầu tự nhiên là thực mau liền kết thúc, chỉ là nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu tiến vào vòng bán kết. Vừa tiến vào vòng bán kết, mỗi một cái cạnh kỹ trên đài không khí đều trở nên dị thường quỷ dị cùng khủng bố. Chẳng qua làm Phượng Lưu Ly chờ bốn người có chút ngạc nhiên chính là trải qua trước hai chàng hôn chiến, mỗi tiểu tổ thi đấu tuyển thủ ở nhìn đến Phượng Lưu Ly này một tổ lúc sau liền tức khắc sôi nổi dừng bước, phảng phất không thấy giống nhau xoay người liền hướng tới khác chiến đội đánh đi. Ngay từ đầu Phượng Lưu Ly còn có thể đủ bắt được hai cái đỡ viền, mặt sau cơ hồ vừa thấy đến Phượng Lưu Ly liền phảng phất gặp được ôn dịch giống nhau chạy trốn. Thấy vậy cảnh tượng, Phượng Lưu Ly đảo cũng chưa nói cái gì. Vui giống như bắt đầu giống nhau hướng cạnh kỹ đài góc lôi kéo còn lại ba người ngồi xuống. Nếu bọn họ đối bổn tiểu thư như thế thương hương tiếc ngọc, chúng ta đây liền phải cảm kích, lại đây đều nghỉ ngơi đi. Phượng Lưu Ly trên mặt mang theo ý cười đối với ba người nói, Quân Ly Mặc cười gật đầu, cũng là, thịnh tình không thể chối từ. Cứ như vậy, bốn người này liền thật sự dựa vào góc chỗ ngồi xuống, bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, bốn người bốn phía, Hổ Vương, Băng Lam cùng màu đen kỳ lần sôi nổi hộ pháp, đỉnh đầu xoay quanh màu bạc cự long. Chẳng sợ có không sợ chết xông tới cũng không thắng nổi hổ vương chờ như thế cường đại siêu thần thú chiến đội. Chỉ một thoáng, trừ bỏ Phượng Lưu Ly này một góc bình tĩnh dị thường, còn lại nơi sôi nổi giận kiếm rút trường, không khí sắc bén lạnh lẽo. Hai nén hương lúc sau, vòng bán kết lạc, Phượng Lưu Ly đám người tự nhiên cuối cùng tiến vào trận chung kết. Trong lúc Phượng Lưu Ly đám người vẫn luôn đều vẫn duy trì chính mình trong cơ thể, trừ bỏ phía trước một hồi trò khôi hài lúc sau, Quân Ly Mặc cũng là nhắm mắt đả tọa. Ba nén hương sau, trận chung kết lạc. Cuối cùng 10 đại chiến đội cũng trổ hết tài năng. Phân biệt là, Vân Thành chiến đội, Thần Điện chiến đội, Tinh Nguyệt chiến đội, Bàn Long chiến đội, Đế Quốc chiến đội, Quỳnh Lâu chiến đội, Bác Triệt chiến đội, Lâm Hải chiến đội, Thần Quang chiến đội, về một trận chiến đội chờ 10 đại chiến đội. Trong đó Vân Thành chiến đội 4 người đều là Vân Thành người, mà Thần Điện chiến đội tự nhiên là Thần Điện người. Làm Phượng Lưu Ly không thể tưởng được chính là 10 đại chiến đội trung Tinh Nguyệt chiến đội cư nhiên là Tinh Nguyệt quốc Mộ Dung Cảnh chờ mấy người, trong lúc nhất thời thật là không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Phượng Lưu Ly 4 người chiến đội tự nhiên liền đặt tên vì Đế Quốc chiến đội. Tuy rằng 4 người chung cũng chỉ có Phượng Lưu Ly một người là đệ nhất Đế Quốc học viện học sinh. Bất quá bốn người đối với tên này nhưng thật ra không lắm để ý. Quân Ly Mặc cùng Lôi Nặc tự nhiên lấy Phượng Lưu Ly vì đại, vô luận Phượng Lưu Ly lấy tên là gì bọn họ đều không có ý kiến, mà mặt khác một vị trưởng giả cũng sớm đã cho thấy chỉ đúng đúng chiến cảm thấy hứng thú, khác cũng chưa hứng thú. Nay một phen xuống dưới liền tới rồi mặt sau rút thăm quyết định. 10 đại chiến đội rút thăm quyết định lưỡng lưỡng đối chiến. Người thắng, tấn. Bại giả, ngan. Theo Nam Thành thủ tịch chấp pháp trưởng lão Nam Phong các hạ ra lệnh một tiếng, 10 đại chiến đội sôi nổi tuyển ra một người đội trưởng đại biểu chiến đội rút thăm. Đế quốc chiến đội đội trưởng liền đúng là Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly cũng không thoái thác, một thân bạch tí hề, hướng tới rút thăm đài đi đến, bước đi thong thả, bóng dáng thẳng thắn, toàn thân mang theo một loại thanh lãnh cao quý khí chất. Trong lúc nhất thời, thính phòng thượng mọi người sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Phượng Lưu Ly trên người, tràn đầy kinh diễm. Giờ khác này luận là tinh nguyệt quốc tiến đến những người đó cũng sôi nổi vì Phượng Lưu Ly sở kinh diễm, không nghĩ tới Phượng Tam tiểu thư cư nhiên có như vậy mỹ. Mộ Dung Cảnh cùng Bạch Ngự Phong, Độc Cô Minh nhìn Phượng Lưu Ly thân ảnh nhíu nhíu mày, đáy mắt sôi nổi lộ ra một tia phức tạp quan mang, chỉ là trong phút chốc mê ly liền phiết qua đầu, không hề đi xem Phượng Lưu Ly. Phượng tiểu thư thật là cái không tồi đối thủ, bất quá đợi chút ngươi chính là phải cẩn thận. Một đạo du dương thanh âm truyền vào Phượng Lưu Ly trong tai. Phượng Lưu Ly ngước mắt, liền liếc mắt một cái liền thấy được bên cạnh người một trương đầy mặt mang cười, tươi cười phi dương Mục Phong. Ta thực chờ mong. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Phong, đáy mắt nổi lên một mạt chiến ý. Rút thăm là chọn dùng rút thăm hình thức, tổng cộng có 5 cái dãy số, chịu đến tương đồng dãy số 2 đại chiến đội vì một tổ, bại giả đào thải. Một lát công phu, 10 đại chiến đội đội trưởng liền đã đem 10 cái bảng số chộp vào trong tay chính mình. Quả nhiên như Mục Phong tâm ý, đương Phượng Lưu Ly mở ra trong tay bảng số dãy số khi thình lình đó là cùng Mục Phong trong tay dãy số giống nhau như lúc. Trận đầu đối thượng Mục Phong nơi bàn long chiến đội đối với Phượng Lưu Ly tới nói đảo cũng không có gì, so bất quá lại cũng không có chút nào bỏ qua. Nàng tuy rằng không chút để ý lại là vẫn luôn chú ý các đại chiến đội. Bàn long chiến đội trừ bỏ một phong vị này tiên thiên cao thủ ở ngoài, mặt khác 3 vị thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Huống chi còn có một vị cùng quân ly mặc thực lực cấp bậc giống nhau linh hồn chi cảnh cao thủ tồn tại liền càng không thể khinh thường. Phượng Lưu Ly đáy lòng minh bạch, liền tính là quân ly mặc tấn chức tới rồi linh hồn chi cảnh, nhưng mà cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, bất quá bàn long chiến đội vị kia linh hồn chi kinh cao thủ cũng đã là thăng cấp thời gian rất lâu. Phượng Lưu Ly không cấm khẽ nhíu mày. 10 đại chiến đội đối chiến phân tổ phân biệt là Đế quốc chiến đội đối chiến Bản Long chiến đội, Tinh Nguyệt chiến đội đối chiến Quỳnh Lâu chiến đội, Bắc Triệt chiến đội đối chiến Lâm Hải chiến đội, Vân Thành chiến đội đối với Chiến Thần Quang chiến đội, Thần Điện chiến đội đối chiến về một trận chiến đội. Như vậy phân tổ tức khắc liền làm mọi người sôi nổi tới hứng thú, lộ ra kích động cùng chờ đợi thần sắc nhìn cạnh kỹ trên đài 10 đại chiến đội. Xem ra chúng ta xác thật rất có duyên phận. Mục Phong du dương tiếng cười như cũ treo ở trên mặt, mang cười ánh mắt nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly liền xoay người đi xuống rút thăm đài. Chương 194 10 đại chiến đội. Rút thăm xong, 10 đại chiến đội đội trưởng sôi nổi trở lại chính mình chiến đội chẳng hảo. Lúc này thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, thi đấu càng là tới rồi cuối cùng, liền càng là làm người hưng phấn cùng kích động. 10 đại chiến đội phân biệt đi hướng 5 cái đấu trường, 2 đội 1 tổ, 5 tổ đồng thời tỉ thí. Người thắng, thăng cấp cuối cùng 5 cường. Này vô luận đối với ai tới nói đều dị thường nhìn chúng trận này 10 đại chiến đội tỉ thí. Cạnh kỹ trên đài phương, Thái Dương đã sớm đã lên tới đỉnh cao nhất, quang hoa chút xuống, bao phủ ở đấu trường thượng mọi người trên người. Lấy Phượng Lưu Ly cầm đầu Đế quốc chiến đội đối diện sở đứng thình lình đó là lấy Mục Phong cầm đầu Bàn Long chiến đội. Đế quốc đối chiến Bàn Long, như thế an bài thích hợp. Lôi Nặc thấp thấp thanh âm truyền đến. Trầm ổn trên mặt mang theo một tia ý cười. Phượng Lưu Ly không hề răng, lại là đem đánh giá ánh mắt dừng ở đối diện 4 người trên người. Kia 4 người trừ bỏ Mục Phong ngoại cũng là vẻ mặt thực không hữu hảo hướng tới Phượng Lưu Ly 4 người trường tới, tuổi trẻ trên mặt tràn ngập trương dương cùng thịnh khí lăng nhân. Đệ nhất Đế quốc học viện cùng Bàn Long học viện vẫn luôn hoặc ám hoặc sáng đánh giá, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền thật sự đụng phải, có lẽ chính như Lôi Nặc theo như lời. Này xác thật là một cái thích hợp an bài. Các vị cẩn thận, đừng xem thường mấy người này, bọn họ chính là khó đối phó. Mục Phong vẻ mặt du dương ý cười trên mặt nhàn nhạt nhắc nhở mọi người nói, ánh mắt lại là mang theo thật sâu ý cười hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại. Hừ, chúng ta sợ hãi bọn họ không thành, yên tâm đi, hôm nay liền tính là cái này Phượng Lưu Ly có đông đảo khế ước thú cũng không làm gì được chúng ta, hừ. Mục Phong phía sau tuổi hơi đại trung niên nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái, khinh thường nói. Cái khác 2 người cũng sôi nổi đối Phượng Lưu Ly mấy người đầu lại đây khinh thường ánh mắt. Mục Phong không nói lời nào, nghe phía sau trung niên nam tử nói mấy không thể thấy nhíu mày. Trung niên nam tử như thế tự tin xác thật là có tự tin tư bản, dù sao cũng là linh hồn đỉnh chi cảnh cao thủ, lại há dung trước mắt này bằng nhân kiêu ngạo. Quân Ly mặc bạc chất mặt nạ hạ hơi hơi nhúng mày, nhìn thoáng qua đối diện trung niên nam tử tới gần Phượng Lưu Ly thấp giọng nói. Cái này trung niên nam tử ta tới đối phó, hắn ở linh hồn đỉnh chi cảnh, thiếu chút nữa phỏng chừng là có thể đủ thăng cấp linh đế, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nghe được Quân Ly mặc nói, Phượng Lưu Ly nhíu mày, ánh mắt hướng tới Mục Phong phía sau trung niên nam nhân nhìn lại, nhìn thoáng qua nhẹ giọng nói, hảo, ngươi tiểu tâm chút, người này khó đối phó, ta sợ hắn sử động tác nhỏ. Yên tâm đi, tuy rằng ta vừa mới nhập linh hồn chi cảnh, tự thân thực lực không bằng hắn, bất quá có Kỳ Lân ở sẽ không có việc gì. Quân Ly mặc thấp thấp nói, ân. Phượng Lưu Ly trầm tĩnh thanh lãnh khuôn mặt mấy không thể thấy gật gật đầu. Nhìn thoáng qua đối diện hướng tới bên cạnh người ba người dặn dò nói, đại gia cẩn thận. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa hơi thở thay đổi trong nháy mắt. Đối chiến mới vừa rồi vừa mới bắt đầu, toàn bộ đấu trường thượng liền vang lên long đằng hổ gầm tiếng động, thanh thanh điếc tai, hảo không uy vũ, khiến người hưng phấn. Bàn long chiến đội bốn người sớm đã phi thân dựng lên, nháy mắt liền ở vào đấu trường bốn cái góc, đem Phượng Lưu Ly bốn người vây quanh ở trung gian. Vạn Linh chột tía, hiện. Mục Phong vẻ mặt chính sắc thanh lãnh quát, trên mặt sớm đã không thấy du dương ý cười. Giờ phút này Mục Phong sở đối lập mục tiêu đúng là Phượng Lưu Ly. Giữa không trung một đạo màu tím quang mang chợt lóe mà qua, tức khắc gian, một đầu siêu đại hình chồn tía liền tức khắc đứng ở Mục Phong phía dưới, đúng là Vạn Linh chồn tía. Vạn Linh chồn tía vừa hiện thân, lóa mắt dưới ánh mặt trời đang tản phát ra màu tím lóa mắt lộng lẫy quang mang, phá lệ đẹp. Có Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc thường thường triệu hồi ra siêu thần thú tới, Mục Phong triệu hồi ra thần thú tự nhiên là không đủ xem đầu, trên khán đài mọi người cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc. Bất quá nhìn Mục Phong phía dưới đứng Vạn Linh chồn tía vẫn là nhịn không được hâm mộ cùng đỏ mắt. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu Vạn Linh chồn tía, trên mặt mang theo thanh lanh ý cười. Đứng ở cái khác ba cái góc sao mai, Nhạc Phi, Mầm Hải ba người cũng tức khắc gian sôi nổi triệu hồi ra khế ước thú. Ha ha, Vạn Linh chồn tía A, thật là cái thứ tốt, tiểu bạch trợ ta, còn lại lui ra. Phượng Lưu Ly quát lạnh một tiếng. Là, mụ mụ. Tiểu bạch tức khắc cao hứng hô, mãi thanh mãi khí thanh âm rất là hưng phấn. Nay một phương, bốn đạo bất đồng nhan sắc linh lực quang mang bỗng dưng phóng lên cao hình thành từng đạo kiếm khí hướng tới trung gian bốn người chiến tới. Theo kia đến từ bốn cái phương hướng bốn đạo linh lực quang mang. Đứng ở giữa sân Phượng Lưu Ly bốn người trên mặt bị chiết xạ ra lóa mắt sáng rọi tới. Cùng với quang mang dưới ánh mặt trời trở nên càng ngày càng lóa mắt, Quân Ly mặc mắt Phượng nhíu lại, lạnh băng đáy mắt mang theo hắc ám hơi thở, tức khắc quát lạnh một tiếng, chiến. Theo Quân Ly mặc ra lệnh một tiếng, màu trắng thân ảnh tức khắc phi thân dựng lên, hướng tới Mầm Hải bay đi, phía sau màu đen Kỳ Lân theo sát mà thượng, hơi thở tức khắc gian bay nhanh xoay tròn, nặng nề mà áp lực. Phượng Lưu Ly, Lôi Nặc cùng Tần Tiêu ba người thân hình cũng sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng người triệu hồi ra khế ước thú hướng tới mặt khác ba phương hướng bay đi, hơi thở đồng dạng rét lạnh cùng sắc bén. Tiếng gió gào thét mà qua, mang theo sắc bén hơi thở, cuồng phong cuốn lên, thâm minh. Mọi người quanh thân quang mang lập lòe, lại là chút nào cũng không chịu thỏa hiệp nửa phần. Quân Ly mặc đống nhiên đánh ra một trường, khí thế cường đại giống như rời non lấp biển chút ra mà đi. Mạnh liệt đánh út về phía Mầm Hải hư lạnh một tiếng, linh hồn cửu đoạn linh lực tức khắc gian như cung thủy chút xuống, rút kiếm nỏ trương. Màu đen Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng ở chủ nhân đánh ra một trưởng là lúc phóng xuất ra cường đại siêu thần thú khí thế uy áp. Thính phòng thượng, mọi người chỉ cảm thấy đến một trận áp lực, trong mắt lại là đều mang theo kinh diễm quan mang. Quả nhiên không hổ là tứ đại mật tông thiếu chủ. Phương Đông đại lục phía trên sớm nhất tiến vào linh hồn chi kính thiên tài. Bên này, Phượng Lưu Ly quanh thân màu tím quang mang càng thêm lóa mắt, một trương dung nhan tuyệt thế tản ra thanh lãnh sáng rọi, ở màu tím quang mang hạ càng là lạnh băng vài phần, từng đạo cường đại hơi thở hướng tới Mục Phong trong khoảnh khắc quét tới. Mục gió nhẹ không chút nào trốn, đồng dạng chém ra một đạo màu tím quang mang, cùng chi tướng đâm. Hai người ngươi tới ta đi rất là rối ren. Bên cạnh, một màu tím một màu bạc lưỡng đạo quang mang nháy mắt liền dây dưa ở bên nhau, cùng với từng đợt rồng ngâm tiếng động, trong sân hình ảnh hảo không xuất sắc. Lôi Nặc cùng Tần Tiêu đồng dạng không cam lòng yếu thế, cùng với từng đạo cường đại linh lực tứ tán mở ra, tức khắc gian thay đổi bất ngờ, thay đổi trong nháy mắt. So với đế quốc chiến đội cùng bàn long chiến đội xuất sắc chiến dịch, còn lại bốn cái đấu trường thượng thi đấu đồng dạng xuất sắc tuyệt luân, hảo không lợi hại. Chẳng qua so với mặt khác bốn cái cạnh kỹ đài, này một châu nghiễm nhiên thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tứ đại mật tông thiếu chủ thật là lợi hại, như vậy tuổi trẻ linh hồn chi kính cao thủ A, qua soái. Ta xem vẫn là Phượng tiểu thư lợi hại, nàng mới 15 tuổi đâu, chính là tiên thiên chi cảnh đỉnh cao thủ, như vậy trưởng thành tốc độ thật là quá biến thái. Lôi thiếu chủ cũng rất lợi hại A, hơn nữa hảo soái Nga, ta rất thích Lôi thiếu chủ. Theo đấu trường thượng nhất chiêu chiêu xinh đẹp chiêu thức tản ra tới, thính phòng thượng tức khắc đưa tới vô số kinh diễm thanh. Còn chưa tới cuối cùng chân chính quyết chiến, nhưng mà lại vẫn là nhấc lên một tầng không lớn không nhỏ cao trào, mỗi một cái quan khán giả trên mặt cũng đều mang theo kích động cùng hưng phấn quan mang. Mục Phong vẫn luôn đều biết Phượng Lưu Ly khó đối phó, cho nên vừa lên tới liền đã dùng hết toàn bộ lực lượng, cho dù là đối mặt so với chính mình giai vị cao đối thủ. Trên mặt lại là vẫn như cũ trầm ổn nghiêm túc, không có chút nào lùi cư. Không thể không nói, trừ bỏ cái này một phong kia phong tao bộ dáng ngoại, vẫn là thực không tồi. Ngay từ đầu, mọi người hảo rất là có tin tưởng, thời gian một lâu, ngay cả một phong đều cảm giác được chính mình trên người lực lượng vẫn luôn đều bị áp chế, đáy lòng thầm giật mình, quả nhiên, siêu thần thú uy áp không phải cái. Tuấn Mỹ khuôn mặt càng ngày càng đen trầm. Lại là cố tình không thắng nổi kia đáy lòng đánh út lại cường đại chiến dịch. Tức khắc gian, trên tay ra tay tốc độ không cấm càng là nhanh chóng vài phần. A. Phúc. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đánh út lại, tùy theo lưỡng đạo hắc ảnh bị tất cả đánh ra cạnh kỹ đài phía trên, thình lình đó là không địch lại Lôi Nặc Sao Mai cùng không địch lại Tần Tiêu Nhạc Phi hai người. Quan khán trên đài, thấy Sao Mai cùng Tần Tiêu hai người đều bị làm hạ lôi đài, tức khắc khiếp sợ. Sôi nổi kinh hai đứng dậy nhìn về phía lôi đài phía trên. Ách! Phúc! Lại là hai tiếng kêu rên thanh truyền đến, ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức, chỉ thấy lại là lưỡng đạo hắc ảnh từ giữa không trung bay qua, tức khắc gian liền đã thật mạnh rơi xuống đấu trường ở ngoài mặt đất phía trên. Kia mới vừa rồi còn tranh đấu lôi đài phía trên, chỉ dư Phượng Lưu Ly, Quân Ly Mặc, Lôi Nặc cùng Tần Tiêu bốn người. Trong khoảnh khắc, vốn dĩ liền hấp dẫn toàn trường chú mục tiêu điểm mọi người tức khắc an tĩnh lại. An tĩnh qua đi, mấy vạn người quan khán hội trường cư nhiên đồng thời buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay, trên mặt mang theo kích động thần sắc. Đệ tứ cảnh kỹ đài, đế quốc chiến đội thắng. Trên đài, Nam Phong các hạ kích động cao giọng tuyên bố. Đáy lòng cũng không cấm vì vừa rồi kêu một hồi quyết đấu trầm trồ khen ngợi. Phía dưới thính phòng thượng, Ly không sắc mặt ôn nhuận mỉm cười. Mang theo vô hạn sủng nịch quang mang nhìn cạnh kỹ trên đài Phượng Lưu Ly. Phía sau đệ nhất đế quốc học viện đông đảo học sinh cũng sôi nổi lộ ra cao hứng đắc ý thần sắc tới. So với đệ nhất đế quốc học viện bên này cao hứng cùng vui sướng không khí, bàn long học viện các vị trưởng lão cùng học sinh lại là sắc mặt khó coi một mảnh. Nhìn bị đánh hạ lôi đài một phong mấy người, lại nhìn thoáng qua cạnh kỹ trên đài Phượng Lưu Ly cùng đệ nhất đế quốc học viện kia phương truyền đến cao hứng vui sướng không khí. Bàn Long học viện viện trưởng thừa nghiêm đáy lòng phẫn nộ, vẻ mặt hắc trầm chi sắc. Thắng trận đầu tỷ thí, Phượng Lưu Ly bốn người cũng không có lộ ra đắc ý thần sắc, mà là lập tức liền ngồi xếp bằng ngồi trên cạnh kỹ trên đài bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Bọn họ bốn người trong lòng giành mạch, tỷ thí càng là tới rồi cuối cùng liền càng là nguy hiểm, vừa mới trải qua một trận chiến, lãng phí không ít tinh lực tự nhiên yêu cầu bổ sung một phen. Một nén nhang sau, còn lại bốn cái lôi đài tỉ thí cũng bắt đầu dần dần kết thúc. Kết quả cuối cùng phân biệt là nhất hào cạnh kỹ đài Vân Thành chiến đội thắng, số 2 cạnh kỹ đài Thần Điện chiến đội thắng, số 3 cạnh kỹ đài Tinh Nguyệt chiến đội thắng, số 4 cạnh kỹ đài Đế Quốc chiến đội thắng, số 5 cạnh kỹ đài Lâm Hải chiến đội thắng. Cùng với cuối cùng năm cường ra đời, hội trường nội càng là vang lên không tiền khoáng hậu tiếng hoan hô. Vào lúc này tỉ thí cũng đúng là tiến vào gay cấn giai đoạn. Mặc kệ như thế nào, có thể ở phương Đông Đại Lục mấy trăm chi chiến đội, mười mấy vạn tuyển thủ chung chỗ hết tài năng, đi đến cuối cùng năm cường, 20 danh tuyển thủ đều đã thị phi phàm nhân vật. Càng làm cho Phượng Lưu Ly có chút giật mình còn lại là Mộ Dung Cảnh đám người. Nghe tới cuối cùng năm cường chung cư nhiên còn có Tinh Nguyệt chiến đội tên, Phượng Lưu Ly một đôi lưu ly ánh mắt chung xẹt qua một đạo ánh sáng. Tuy rằng giờ phút này lập trường không đúng, Bất quá Phượng Lưu Ly đáy lòng vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước ở Tinh Nguyệt Quốc Thịnh Kinh Trung mộ dung cảnh ba người hộ chính mình một màn. Chương 195 đỉnh chi chiến, 1. Có thể tiến vào đến cuối cùng năm cường danh lạch, có thể nói này năm đội thực lực cũng tất nhiên sẽ không yếu đi. Cuối cùng đỉnh chi chiến còn chưa bắt đầu, chung quanh thính phòng thượng mọi người sớm đã nín thở quan khán. Trước một đợt nhiệt chiều dần dần biến mất, lưu lại đó là mọi người vạn phần chờ mong cuối cùng đại quyết chiến, còn có năm đại chiến đội như thế nào phân phối. Vì công bằng khởi kiến, cuối cùng năm đại chiến đội vẫn như cũ có rút thăm quyết định tỉ thí phân tổ tình huống, mà lúc này đây năm đại chiến đội chung tất nhiên có một cái chiến đội là đơn độc. Mà này một cái chiến đội cũng đem may mắn trực tiếp tiến vào tiền tăng cường. Như vậy quy định phi thường công bằng, mà cái kia chịu đến đơn độc dãy số trực tiếp thăng cấp tiền tam cường chiến đội cũng là bằng vào vài phần vật khí. Theo năm đại chiến đội đội trưởng lại một lần đi lên rút thăm đài, thính phòng thượng mọi người đột nhiên buộc phát ra một trận rung trời động mà tiếng hô to, thanh thanh đứt hai. Phượng Lưu Ly đôi mắt hơi trọn, Lưu Ly ánh mắt vẫn luôn dừng ở Vân Thành chiến đội đội trưởng cùng Thần Điện chiến đội hai vị đội trưởng phía trên. Không phải Phượng Lưu Ly tự tin, mà là nàng biết cuối cùng đại quyết chiến nhất định sẽ cùng này hai đối nhân mã gặp gỡ, vô luận là kia một đội nhân mã đều khó đối phó. Huống chi, vô luận là Vân Thành chiến đội cùng Thần Điện chiến đội đều có làm Phượng Lưu Ly có chút sợ hãi địa phương tồn tại, nói ví dụ Vân Thành chiến đội Vân Thành trận pháp liền không phải người thường có thể địch nổi. Huống hồ, lúc này đây Vân Thành đội ngũ chung cũng là cao thủ nhiều như mây, hai cái linh hồn chi cảnh cao thủ, một cái tiên thiên chi cảnh cửu đoạn đỉnh cao thủ, còn có một cái linh thánh bát đoạn cao thủ, như vậy tổ hợp có thể nói không yếu. Hơn nữa vẫn luôn thần bí khó lường, làm Phượng Lưu Ly đã sớm muốn thử xem thân thủ Vân Thành trận pháp liền càng là lệnh nhân tâm giật mình. Thần điện so với Vân Thành càng là chỉ cường không yếu, đồng dạng là hai đại linh hồn chi kính cao thủ, trừ cái này ra đó là hai đại linh thánh chi cảnh cao thủ. Này hai đội nhân mã so với Phượng Lưu Ly chiến đội chính là cường không phải nửa điểm, nghĩ đến đây. Phượng Lưu Ly không cấm chu chu môi, đáy lòng nghĩ. Không biết bọn họ bốn người lực lượng hơn nữa đông đảo khế ước thú cộng đồng chống cự có không làm này hai đại chiến đội chiến bại, kết quả là, huyền. Năm người đem rút thăm trên đài bảng số tất cả rút ra đặt ở chính mình lòng bàn tay khi, theo Nam Phong các hạ thanh âm, kia dãy số bài thượng con số cũng dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kết quả là, Phượng Lưu Ly cùng Vân Thành chiến đội dãy số vì nhất hào. Lâm Hải chiến đội cùng Tinh Nguyệt chiến đội dãy số vì nhị, Thần Điện chiến đội còn lại là vận may chịu đến tam, trực tiếp thăng cấp tam cường. Nhìn đến kết quả này, đệ nhất đế quốc học viện chúng học sinh cùng các trưởng lao còn lại là có chút lo lắng nhìn rút thăm trên đài Phượng Lưu Ly. Không nghĩ tới quả nhiên là cái gì sợ hãi tới cái gì, này Vân Thành chiến đội chính là khó đối phó, chỉ nói tổng hợp thực lực ở Phượng Lưu Ly chiến đội phía trên, hơn nữa còn có một cái Vân Thành trận pháp. Lúc này, luận sự Ly không cũng không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng tuy rằng minh bạch chính mình kia đồ nhi cũng không phải một cái dễ dàng có thể làm người thắng đi, bất quá vẫn là hơi có chút lo lắng. Tinh Nguyệt chiến đội cùng Lâm Hải chiến đội tắc đều là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, so với đệ nhất đế quốc học viện mọi người tự nhiên muốn nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc chỉ cần Lâm Hải chiến đội cùng Tinh Nguyệt chiến đội không phải đối thượng đế quốc chiến đội, Thần Điện chiến đội cùng Vân Thành chiến đội đó là chuyện tốt. Này tam đại chiến đội thật đúng là làm cho bọn họ theo không kịp. Chỉ là Phượng Lưu Ly phía sau đi theo những cái đó siêu thần thú gì đó đều đã cũng đủ làm Tinh Nguyệt quốc cùng Lâm Hải quốc mọi người hoảng sợ. So sánh với chi với này tứ đại chiến đội, nhất đắc ý không gì hơn Thần Điện chiến đội. Phía dưới thính phòng đầu bài, Tô Mộ trong mắt càng là mang theo cuồng vọng âm lãnh tươi cười. Sau một lát, chân chính đỉnh chi chiến chính thức kéo ra màn che. Thần Điện chiến đội không cần tham gia lúc này đây tỉ thí, liền tự động hạ tới rồi thính phòng nghỉ ngơi. Tham kiến giáo chủ. Bốn người cung kính đối với Tô Mộ hơi hơi thì lễ sợ hai nói. Đợi chút giết cái kia Phượng Lưu Ly, đi xuống nghỉ ngơi đi. Âm lanh thanh âm truyền đến, làm bốn người thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, nghe được Tô Mộ trong giọng nói thấu xương băng hàn tức khắc càng là hoảng sợ gật đầu. Là, giáo chủ. Bốn người lui ra phía sau ngồi xuống. Tô Mộ âm lạnh ánh mắt nhìn phía cạnh kỹ trên đài bạch tí y hẻ nữ từ khi, đáy mắt hiện lên một mắt tàn nhẫn cười lạnh, chợt lóe rồi biến mất. Cạnh kỹ trên đài phương, tứ đại chiến đội sớm đã chạm hảo vị trí, sôi nổi đối mặt đối thủ đứng thẳng. Bên trái là đế quốc chiến đội cùng Vân Thành chiến đội đấu trường, mà bên phải còn lại là Lâm Hải chiến đội cùng Tinh Nguyệt chiến đội đấu trường. Tương đối với Lâm Hải cùng Tinh Nguyệt đối chiến, thính phòng thượng mọi người càng nhiều vẫn là sôi nổi nhịn không được hướng tới Đế quốc chiến đội cùng Vân Thành chiến đội nhìn lại. Ánh mắt chung mang theo kích động quan mang, mấy vạn người hội trường phía trên vang lên một đợt lại một đợt hò hét thanh cùng tiếng thét chói tai. Tứ đại chiến đội có thai như điếc, giờ phút này ở bọn họ trong mắt trong lòng liền chỉ có địch nhân. Chỉ một thoáng, động. Bốn đạo lóa mắt chùm tia sáng tận trời mà đi. Ở Vân Thành chiến đội bốn vị tuyển thủ khống chế giới cư nhiên bày biện ra một đạo kỳ mau quỷ dị độ cung hướng tới Phượng Lưu Ly bốn người đánh úp lại. Kia bỗng dưng phóng lên cao chùm tia sáng mang theo khí thế cường đại, đủ có thể thấy đối phương linh lực có bao nhiêu cường. Phượng Lưu Ly bốn người trong mắt đồng thời cả kinh, tức khắc liền phóng xuất ra linh lực khí thế nên quang chiến tới. Nhưng mà kia tứ đại chùm tia sáng ở nên hướng bốn người trong phút chốc lại là góc độ một quải, bày biện ra một trường thật lớn vong trạng. Đem Phượng Lưu Ly bốn người tất cả vong ở cạnh kỹ đài phía trên. Thính phòng thượng mọi người sôi nổi khiếp sợ, này một vong, kia vong trạng quang mang trong vòng tình hình liền xem không phải thực rõ ràng. Bất quá đối với cao giai cao thủ tới nói vẫn như cũ vẫn là có thể xem đến rõ ràng. Phượng Lưu Ly bốn người cảm nhận được kia bốn đạo chùm tia sáng hạ xuống bên cạnh người chung quanh, tức khắc đồng tử hơi hơi nheo lại. Từ kia bốn đạo chùm tia sáng chung bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được kia một khắc sở phát ra cường đại khí thế uy áp. Quân Ly Mặc cùng Tần Tiêu miễn cưỡng khắc chế đáy lòng kia một mạt run rẩy, Phượng Lưu Ly cùng Lôi Nặc liền không như vậy vận may, sinh sôi cảm giác được đáy lòng hoảng sợ cùng sợ hãi. Phượng Lưu Ly sắc mặt không thay đổi, đáy mắt lại là không khỏi lạnh lùng, sắc bén lanh quang tức khắc hướng tới Vân Thành chiến đội bốn người vọt tới. Quả nhiên không hổ là Vân Thành trận pháp. Mới bất quá mới vừa giao thủ, liền đã làm Phượng Lưu Ly cảm nhận được nhẹ nhẹ nguy hiểm cùng sợ hãi, chẳng qua cứ như vậy làm cho bọn họ chịu thua, sợ là làm không được. Tiểu Bạch, Hồ Vương, Băng Lam, cho ta phá nó. Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm đột nhiên chợt quát một tiếng, màu trắng thân ảnh bỗng dưng phóng lên cao, hướng tới trên không bỏ bất đi. Quanh thân phát ra lạnh lẽo cùng sắc bén khí thế càng là cao vài phần, giờ phút này Phượng Lưu Ly huyền phù ở giữa không trung. Xa xa nhìn lại liền giống như áp đảo cửu tiêu phía trên vương giả, mang theo khiếp người hơi thở. Là, chủ nhân. Vòng sáng ở ngoài, đông đảo khế ước thú căn bản không có bị Vân Thành trận pháp cấp vây khốn, nghe được Phượng Lưu Ly quát lạnh thành, tức khắc đồng thời đáp. Trong phút chốc, này một phương cảnh kỹ trên đài đao quang kiếm ảnh, khí thế tận trời, giống như kia gió bắc gào thét, mưa rền gió dữ, phong mây tản cuốn gian gió nổi mây phun. Vô số đạo lóa mắt linh lực quang mang ở cạnh kỹ trên đài sáng lên, phóng nhãn nhìn lại một mảnh ngân trang tố khỏa, xinh đẹp dị thường. Bạc mang lập loài gian, Tiểu Bạch, Hổ Vương cùng Băng Lam tam đại siêu thần thú liền đã sớm đã hiện ra khổng lồ bản thể từng người thối lui đến một bên, hướng tới kia tản ra màu trắng ngân quang vòng sáng vong pha vỡ. Hoa cả mắt gian, thính phòng thượng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, thần sắc hoảng sợ chấn động. Ta dựa, không phải đâu. Vân Thành trận pháp thực sự có lợi hại như vậy, kia tầng phòng hộ vòng cư nhiên muốn tam đại siêu thần thú đồng thời công phá mới được. Cái gì tam đại siêu thần thú? Rõ ràng là hai đại siêu thần thú cùng một đại đế vương thú, được không? Ta dựa, không hổ là Vân Thành cao thủ, quá ngưu bẻ, này Vân Thành trận pháp thật là lợi hại. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem đó là ai sang, kia chính là phương đông đại lục đệ nhất cao thủ Vân Thành thành chủ trời cao sáng chê a. Thính phòng thượng sôi nổi kinh diễm cùng Vân Thành trận pháp cường đại cùng ý lực. Sự thật cũng xác thật là, Vân Thành trận pháp vẫn luôn đều tồn tại, hơn nữa nói Vân Thành, cũng không thể không nói này Vân Thành trận pháp lợi hại cường đại chỗ. Bất quá cố tình là, ai đều chưa từng có chân chính lĩnh giáo qua Vân Thành trận pháp cường đại cùng vi diệu chỗ. Mà lúc này đây, đương nhìn đến như thế cường hãn Vân Thành trận pháp tự nhiên là sôi nổi khiếp sợ, cảm thấy đồn đãi quả nhiên phi hư. Mà cùng lúc đó, mọi người cũng sôi nổi đem kích động cùng hưng phấn ánh mắt phóng tới Phượng Lưu Ly bốn người nơi đế quốc chiến đội chung. Đối mặt như thế cường đại Vân Thành chiến đội cùng Vân Thành trận pháp, đế quốc chiến đội lại nên như thế nào ứng chiến? Vô luận là Phượng Lưu Ly, Quân Ly Mặc vẫn là Lôi Nặc ba người đều là thiếu niên thành danh thiên tài cao thủ, ở phương đông đại lục phía trên có cường đại lực ảnh hưởng, không ít tuổi trẻ đệ tử càng là lấy này ba người vì tấm gương, tự nhiên không dùng khinh thường. Khen. Phá. Theo một tiếng trọng đại tiếng nổ mạnh truyền đến, người xem trên đài mọi người tức khắc bị dọa đến sôi nổi đứng lên, chỉ thấy cạnh kỹ trên đài bị bao bọc lấy kia một tầng vòng sáng sớm đã bị hai đại siêu thần thú cùng đế vương thú công phá. Kia một tiếng nổ mạnh đó là vòng sáng vong bạo phá tiếng động. Không có kia một tầng vòng sáng mọi người tự nhiên thấy được rõ ràng cạnh kỹ trên đài hết thảy, này vừa thấy lại là đồng thời khiếp sợ. Đã không có kia một tầng vòng sáng vóng, Vân Thành chiến đội 4 người cũng chút nào không chịu ảnh hưởng, như cũ ra tay muốn đem Vân Thành trận pháp phát huy đến mức tận cùng. Lại không nghĩ, chỉ thấy Phượng Lưu Ly 4 người sớm đã cúi người đối thượng Vân Thành chiến đội 4 người, chiêu thức sắc bén, quyết đoán, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Phượng Lưu Ly nghĩ, nếu 4 người này hợp lực Vân Thành trận pháp như thế lợi hại, như vậy tất nhiên không thể làm 4 người này hợp lực đến cùng nhau, tức khắc gian. Vân Thành chiến đội 4 người liền bị phân tán mở ra. Tỷ thí mới bất quá vừa mới bắt đầu, làm mọi người không nghĩ tới chính là liền đã là nhấc lên một đợt lại một đợt cao trào tới. Hai đại đỉnh chiến đội đỉnh chi chiến không thể nói không xuất sắc. Giờ phút này, thính phòng thượng mọi người nơi nào còn đi xem phía sau cạnh kỹ trên đài Lâm Hải Quốc cùng Tinh Nguyệt Quốc hai đại chiến đội tỷ thí, sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua bên trái lôi đài. Mà so với Vân Thành cùng Đế Quốc hai đại chiến đội quyết đấu, Lâm Hải cùng Tinh Nguyệt còn lại là muốn hòa khí rất nhiều, nhìn tại đây một phương lực chú ý thiếu rất nhiều không tức giận ngược lại có thở dài nhẹ nhõm một hơi ý tứ. Hảo, tai chiến. Một đạo uy nghiêm quát lệnh thanh tức khắc bạo khởi, ngay sau đó 4 đạo lóa mắt quang mang vội vàng đánh úp lại, kia chấp tốc độ bách người không thở nổi. Này 4 đạo khí thế cường đại mang theo bức nhân áp lực, làm Phượng Lưu Ly 4 người cũng không thể không xem thường, sôi nổi phóng xuất ra linh lực toàn lực chống cự. Chương 196 đỉnh chi chiến, nhị. Trong lúc nhất thời, vô số đạo sắc bén lóa mắt quang mang cạnh tranh chấp phong, quả thực là sáng mù mọi người mắt. Cố tình mọi người chỉ cảm thấy giờ phút này cạnh kỹ trên đài mấy người nam đó là khí phách 10 phần, khí thế như hồng, giống như vương giả buông xuống, nữ tử thanh lãnh tôn hoa, khí chất bức người, như thần nữ ngạo nghệ thiên hạ. Vô số đạo quen thuộc ánh mắt dừng ở cạnh kỹ trên đài kia vài đạo ngang dọc đan sen không ngừng biến ảo mấy người trên người, ánh mắt trung tràn đầy lo lắng cùng kích động. Làm người hoa cả mắt Vân Thành trận pháp trong vòng, giờ phút này đúng là một phen cường đại đánh giá, Phượng Lưu Ly mấy người chỉ cảm thấy đến trên người giống như bị người thật mạnh đè nặng giống nhau không thở nổi. Tứ đại cao giai cao thủ tuy rằng trên thực lực cũng không so Phượng Lưu Ly 4 người cao hơn nhiều ít, bất quá lại là thắng tại đây một bộ Vân Thành trận pháp kỳ diệu vô cùng. Ngoài trận hội trường chung quanh ngồi mọi người giờ phút này cũng nhịn không được sôi nổi kinh ngạc cảm thán, quả nhiên không hổ là cường đại Vân Thành trung đi ra người, chính là khí phách. Vân Thành chiến đội mọi người một lần lại một lần kết trận, tiến công, mà Đế Quốc chiến đội mọi người lại là một lần lại một lần phá trận, phòng thủ, một đoạn thời gian xuống dưới hai bên lại là khó khăn lắm đánh thành một cái ngang tay. Giờ phút này Tinh Nguyệt chiến đội cùng Lâm Hải chiến đội đã sớm đã phân ra thắng bại, Tinh Nguyệt chiến đội lấy nhất chiêu ưu thế thắng hiểm Lâm Hải. Giờ phút này Mộ Dung Cảnh 4 người cũng sôi nổi quên mất xuống đài, gắt gao nhìn chăm chú vào một bên cạnh kỹ trên đài màu trắng thân ảnh, đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng sốt ruột. Vân Thành bằng hữu, hết thể đều kết thúc. Luyện hôn trảm, phá. Theo cạnh kỹ trên đài một trận khét kêu thanh truyền đến. Tùy theo dựng lên cường đại quang mang tức khắc gian lóe mù mọi người trong mắt thẳng tắp hướng tới Vân Thành trận pháp chính giữa mà đi. Một bên Quân Ly Mặc càng là chảo chuẩn cơ hội đồng dạng vứt ra một đạo cường đại linh lực quang mang, quát lên điên cuồng một tiếng, rực rỡ lóa mắt thân ảnh đột nhiên phi thiên dựng lên giống như một con cuồng ưng giống nhau khí phách 10 phần. Bá Vương Thương, đi! Ở Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc lưỡng đạo cường đại tuyệt kỹ gào thét mà đi hết sức. Một bên Lôi Nặc cùng Tần Tiêu đồng dạng không cam lòng yếu thế sôi nổi xuất kích. Phanh phanh phanh. 3 tiếng trầm đục mà qua, to như vậy cạnh kỹ đài phía trên thế nhưng bị hung hăng tạp ra mấy cái thật lớn hô tới, mà Vân Thành chiến đội 4 người đang bị kia lực lượng cường đại thổi quét nhập cự hố bên trong. Toàn bộ hội trường trong vòng đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn cạnh kỹ trên đài kết quả. Ta dựa, thật mẹ nó xoáy khí, Đế Quốc chiến đội thắng. Không biết là ai đứng mũi chịu sào một tiếng hưng phấn giống lên một tiếng, lúc sau như thủy triều giống nhau vỗ tay cùng tiếng thét chói tai thổi quét mà đến, mọi người trên mặt đều nổi lên kích động thần sắc. Trận này Vân Thành chiến đội cùng Đế Quốc chiến đội cường đại quyết đấu không thể nghi ngờ làm mọi người xem đủ nghiện, giờ phút này mọi người cũng sôi nổi phỏng đoán, không biết cuối cùng tam đại chiến đội đỉnh chi chiến đến tột cùng là ai thắng ai thua. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi chờ đợi lên. Vân Thành chiến đội 4 người giờ phút này cũng đã từ kia cự hố bên trong bỏ ra tới, thân hình tuy rằng chật vật lại là không có chút nào phẫn nộ cùng ghen ghét, 4 người đều là quang minh lỗi lạc người. Ha ha, một trận chiến này đánh sang khoái, ta còn trước nay chưa thấy qua như vậy phá chúng ta Vân Thành trận pháp người. Vân Thành chiến đội trung cầm đầu nam tử vẻ mặt tươi cười nhìn Phượng Lưu Ly 4 người. Đa tạ. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng cười, vân đạm phong khinh, trên mặt cũng không có chút nào đắc ý chi sắc, rốt cuộc Vân Thành chiến đội 4 người ở trên thực lực đều là không thể chê lợi hại. Vân Thành chiến đội 4 người thấy Phượng Lưu Ly 4 người trên mặt không có sau khi thắng lợi kiêu ngạo cùng đắc ý, nhưng thật ra bình thản một mảnh, không cấm đối mấy người nhiều một phân hảo cảm. Tại Hạ Vân say xuyên, lại quá không lâu chính là Vân Thành thánh nữ tuyển chọn, Phượng tiểu thư đến lúc đó chính là nhất định phải quang lâm a. Đến lúc đó ta tất nhiên cùng các ngươi hảo hảo uống thượng mấy chén. Cầm đầu người Vân say xuyên sang sảng nói, một trương chính trực trên mặt tràn đầy ý cười. Hảo, đến lúc đó nhất định quang lâm. Phượng Lưu Ly gật đầu đáp, trên mặt cũng là nhợt nhạt ý cười. Một trận chiến này Vân Thành chiến đội 4 người cùng Phượng Lưu Ly mấy người có thể nói là không đánh không quen nhau. Vân Thành chiến đội một phi hạ cảnh kỹ đài liền ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Hội trường chung người cũng không hề có khinh thường Vân Thành 4 người ý tứ. Rốt cuộc thi đấu tới rồi hiện tại đã sớm đã không có cái gọi là mạnh yếu chi phân. Chẳng qua Phượng Lưu Ly 4 người trên mặt giờ phút này lại là không hề có bất luận cái gì chậm trễ. Rốt cuộc kế tiếp sở muốn gặp phải mới là chân chính nguy hiểm. Cạnh kỹ trên đài giờ phút này đang đứng tam đại chiến đội tuyển thủ, phân biệt là thần điện chiến đội, đế quốc chiến đội cùng tinh nguyện chiến đội. Cuối cùng tam đội đó là thay phiên khai chiến. Từ rút thăm quyết định lên sân khấu chính tự, nhất hào đồng thời đối chiến số 2 cùng số 3, lại có số 2 cùng số 3 đối chiến, xác định đệ tam danh. Cuối cùng từ còn lại hai đại chiến đội đối chiến phân biệt quyết thắng ra đệ nhất danh cùng đệ nhị danh. Tinh Nguyệt Quốc cho tới nay đều là vận khí thực tốt tồn tại, chẳng qua lúc này đây vận khí lại là bối một chút, trận đầu liền trực tiếp cùng thần điện giáo đình đối thượng. Thần điện giáo đình cùng tinh nguyệt chiến đội đối chiến lúc sau mới đến phiên thần điện giáo đình cùng đế quốc chiến đội đối chiến. Phượng Lưu Ly đám người xuống đài khi trải qua mộ dung cảnh mấy người bên cạnh, Phượng Lưu Ly dùng phi thường nhỏ giọng thanh âm nói, tiểu tâm thần điện người hạ độc thủ, đánh không lại liền lui. Mộ dung cảnh vừa nghe đến Phượng Lưu Ly thanh âm tức khắc hai tròng mắt sáng ngời, thân mình run lên, màu trắng thân ảnh bỗng nhiên chuyển qua đi, lại nhìn lên, chỉ có kia màu trắng ưu nhã thân ảnh chậm rãi rời đi. Nhưng mà mộ dung cảnh ôn nhuận trên mặt lại là đống nhiên dơ lên một mặt như mặt nước tươi cười, kia tươi cười tức khắc xem hội trường thính phòng thượng vô số thiếu nữ nhịn không được phun máu mũi, sôi nổi lộ ra hoa si tươi cười. Cố tình, đi ở Phượng Lưu Ly một bên nào đó mặt nạ nam như nước ánh mắt đột nhiên nhíu lại, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái cạnh kỹ trên đài mộ dung cảnh. Rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, to rộng như ngọc trắng non thon dài tay bắt lấy Phượng Lưu Ly tay nhỏ gắt gao túm. Cái này chết nam nhân cư nhiên dám dùng như vậy ánh mắt xem chính mình nữ nhân, quả thực đáng giận, nếu không phải hiện tại trường hợp hắn thật muốn chụp chết nam nhân kia. Cố tình bị quân Ly Mặc hung hăng túm ở lòng bàn tay nữ nhân chính là làm không rõ bên cạnh đi nhanh rời đi trên người tản ra lạnh băng hơi thở nam nhân làm sao vậy. Mặc, ngươi bắt đầu ta. Phượng Lưu Ly tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được, lại là khó được có chút mềm ấm xuống dưới. Đối với trước người mau chính mình một bước lạnh băng nam nhân nhẹ giọng nói. Phượng Lưu Ly vừa nói lời nói, quân Ly Mặc mới vừa rồi túi đầu nhìn thoáng qua chính mình lấy hung hăng chộp vào lòng bàn tay tinh tế thủ đoạn. Giờ phút này trên cổ tay đỏ một tảng lớn, quân Ly Mặc mới vừa rồi hối hận đột nhiên buông lỏng ra Phượng Lưu Ly thủ đoạn. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm đau ngươi, Ly Nhi có đau hay không? Quân Ly Mặc nhìn kia đỏ tảng lớn thủ đoạn đấy lòng có chút tự trách. Quanh thân khí lạnh cũng bị triệt hồi, chỉ còn đầy mặt lo lắng. Ta không có việc gì, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Nhìn như vậy quân Ly Mặc, Phượng Lưu Ly cảm thấy rất là kỳ quái, sờ không được đầu óc. Phượng Lưu Ly nói chưa dứt lời, vừa nói đến này, quân Ly Mặc liền tức khắc bĩu môi, có chút dầu dĩ nói, Ly Nhi, về sau không cần tùy tiện tới gần nam nhân không một cái thứ tốt biết không? Phun một tiếng, Phượng Lưu Ly tức khắc một hơi phun bật cười. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn quân Ly Mặc, ngươi ý tứ này là làm ta cũng ly ngươi xa một chút lạc, hảo đi. Phượng Lưu Ly khỏe miệng cười trộm, thân mình lại là ném ra quân Ly Mặc tay nghiêm trang hướng tới phía trước đi đến. Nàng liên nói làm sao vậy, nguyên lai là cái này keo kiệt nam nhân đột nhiên biến tính ghen tị, không nghe thấy không biết, này vừa nghe thật đúng là rất toan. Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly ném ra chính mình tay đi xa thân hình tức khắc sốt ruột, vội vàng đi mau vài bước kéo về Phượng Lưu Ly tay nhỏ sốt ruột mở miệng nói. Ly Nhi, là trừ bỏ bản thiếu chủ ở ngoài nam nhân, trừ ta ở ngoài nam nhân, nghe được không, không chuẩn ngươi đối nam nhân khác hảo. Giờ phút này Quân Ly Mặc nơi nào còn có nửa điểm trước kia lãnh khốc khí phách, uy nghiêm mười phần bóng dáng, toàn bộ chính là một cái bị tiểu ủy khuất tiểu nam nhân vẻ mặt ủy khuất nhìn Phượng Lưu Ly ngao kiểu nói. Phượng Lưu Ly thật sự bị dọa sợ, nhìn đến trước người trước một giây còn tà tứ ôn nhu nam nhân giờ phút này cư nhiên giống cái tiểu tức phụ giống nhau tức khắc kinh tới rồi. Vội vàng duỗi tay xem xét Quân Ly Mặc cái chán, cũng không phát hiện phát xuất ra, như thế nào nàng liền cảm thấy người nam nhân này đầu óc không bình thường đâu. Quân Ly Mặc thấy Phượng Lưu Ly thật lâu không hề răng, tức khắc nóng nảy, tức khắc sốt ruột gắt gao chế trụ Phượng Lưu Ly thân mình hắc trầm khuôn mặt vội vàng hỏi nói, Ly Nhi, được không? Kia ôn nhu như nước thanh âm mang theo mấy người ngạo kiểu, mang theo vài phần chơi xấu bán manh, còn mang theo vài phần ôn nhu. Quả thực làm Phượng Lưu Ly không thể tin được cái này chính là kia trong truyền thuyết mỗi người sợ hãi tứ đại mật cung thiếu chủ. Phượng Lưu Ly trên mặt đột nhiên nở rộ khai một cái sán lạn tươi cười, nhìn Quân Ly Mặc gật gật đầu, khẽ cười nói, hảo. Một cái tươi cười, một chữ, tức khắc làm Quân Ly Mặc tâm tình rất tốt, cao hứng tiếp tục tún Phượng Lưu Ly hướng tới phía trước chỗ ngồi đi đến, chỉ là lúc này đây không có như vậy dùng sức, trong tay lực đạo vô cùng ôn nhu. Này hai người chi gian một màn tự nhiên rơi vào không ít người trong mắt, thính phòng thượng vô số nữ tử sôi nổi đối với Phượng Lưu Ly đầu đi ghen ghét ánh mắt, không ít nam tử cũng sôi nổi phẫn nộ trừng mắt Quân Ly Mặc. Hừ, thật là không biết đánh nơi nào tới xỉu bắt quái, liền gương mặt thật cũng không dám lộ trừ bỏ xỉu bắt quái còn có ai, cư nhiên dám can đảm mơ ước bọn họ trong lòng nữ thần, quả thực đáng xấu hổ. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người ánh mắt đã sớm đã phong tới cạnh kỹ đài phía trên. Thân điện giáo đình người vừa ra tay đó là thủ đoạn tàn nhẫn, huyết tinh vô cùng, tinh nguyệt chiến đội người cơ hồ là ở ban đầu liền ở vào bị động, nơi trốn bị thần điện chiến đội người áp chế. Mà thần điện người mặt ngoài tuy rằng ngăn nắp vô cùng, tự dự vì là thần truyền nhân, cao nhân nhất đẳng, trên thực tế lại là một đám chuyên làm âm hiểm độc ác sự tình, thật đánh thật tiểu nhân hành vi. Cho nên thần điện chiến đội 4 người đối phó tinh nguyệt chiến đội 4 người chút nào không lưu tình, chiêu chiêu đều là sát chiêu, rõ ràng 4 người đều là nổi lên sát tâm. Nay vừa thấy, thính phòng thượng không ít người sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhìn phía thần điện người cũng đã không có ngày xưa khát khao cùng cung bái, có chỉ là phẫn nộ cùng không dám tin tưởng. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người như cũ tay nắm tay ngồi, giờ phút này nhìn đến thần điện chiến đội 4 người vận dụng như thế tàn nhẫn chiêu thức. Chiêu chiêu sát chiêu vây công Mộ Dung Cảnh 4 người sắc mặt cũng rất là khó coi. Cố tình Mộ Dung Cảnh 4 người lại là chút nào không nhận thua, không thoái nhượng, tiếp tục ứng chiến. Chương 197 tuyệt mệnh đánh chết. Phượng Lưu Ly không cấm xem kinh hãi, càng là tâm lãnh, trên mặt thần sắc cũng so với phía trước nhiều vài phần sốt ruột. Mộ Dung Cảnh 3 người rốt cuộc xem như chính mình bằng hữu, chỉ sợ tái chiến đi xuống liền phải bỏ mạng. Phượng Lưu Ly cảm xúc tự nhiên bị Quân Ly Mặc xem ở trong mắt, để sát vào Phượng Lưu Ly bên thai nhẹ giọng nói, đừng nóng nội, bọn họ sẽ không có việc gì. Nghe Quân Ly Mặc ôn nhu mà lại trầm thấp thanh âm, Phượng Lưu Ly không cấm có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá một đôi Lưu Ly con ngươi lại là một thế hệ mang theo tràn đầy lo lắng. Hừ, vô chi tiểu nhi, chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Cạnh kỹ trên đài. Thần điện chiến đội khinh thường đối với tinh nguyệt chiến đội mấy người quát lạnh một tiếng, vài người trên mặt đều mang theo tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Trái lại tinh nguyệt chiến đội 4 người trên mặt thần sắc cũng đều rất là khó coi, bọn họ tốt xấu cũng là thế gia lúc sau, trên người tự nhiên có kia một phần tôn quý cùng cuồng ngạo, giờ phút này nghe được thần điện người như thế không coi ai ra gì, như thế nào không giận. Hừ, thần điện người cũng bất quá như thế, cái gì thần quang hoàn, con mẹ nó vô nghĩa. Bạch Ngự Phong lạnh lùng gầm lên một tiếng, nhịn không được lớn tiếng mắng. Tiểu tử, dám can đảm khinh nhờn ta thần, tìm chết. Vừa nghe đến Bạch Ngự Phong tức giận mắng, thần điện 4 người đồng thời thay đổi thần sắc, cạnh kỹ trên đài hơi thở cũng giống như cuồng phong châu vũ giống nhau điên cuồng mà lại sắc bén. Vừa thấy đến thần điện mọi người bị chọc giận, nổi lên sắc khí, Phượng Lưu Ly tức khắc kinh hãi một phen đứng lên, vội vàng nói, cẩn thận. Bạch Ngự Phong cùng Mộ Dung Cảnh bốn người nghe được kia một tiếng quen thuộc khẽ kêu thanh, tràn đầy sốt ruột tức khắc trong lòng tràn đầy, nhìn thân điện chiến đội bốn người trên mặt lại đồng dạng tràn đầy túc sát. So với vừa rồi càng thêm sắc bén mạnh mẽ hơi thở quần quận không ngừng khuynh tập mà đến, liền thính phòng thượng mọi người cũng sôi nổi kinh hãi cùng thần điện chiến đội bốn người cường đại lực lượng. Giờ phút này, thần điện chiến đội bốn người càng đánh chiêu thức càng tàn nhẫn, ngay từ đầu Mộ Dung Cảnh bốn người còn có thể đủ chịu đựng, tới rồi mặt sau quả thực là không thể chống đỡ được. Chỉ chốc lát sau công phu, Mộ Dung Cảnh bên này tinh nguyệt chiến đội bốn người sôi nổi đều treo màu, càng sâu đến một đám bị thương đều không nhẹ. Cố tình bốn người này quật cường muốn mệnh, hung hăng mà cắn chặt răng phảng phất chút nào không quan tâm trên người đau xót giống nhau, cổ họng cũng không rên một tiếng tiếp tục cùng thần điện chiến đội bốn người đối chiến. Tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc người trên mặt thần sắc đều rất là khó coi, sốt ruột một mảnh, càng có người đã sớm đã cao giọng hô, khuyên Mộ Dung Cảnh mấy người nhận thua. Nhưng mà Mộ Dung Cảnh bốn người lại là chút nào hờ hững, đồng dạng giết đỏ cả mắt rồi. Cố tình Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc thấy được rõ ràng, bốn người này đã sớm đã dùng hết sức lực, giờ phút này bọn họ hoàn toàn là bằng vào bọn họ cuối cùng một phân kiên trì cùng tín niệm ở đua. Dùng sinh mệnh tái chiến. Mà như vậy liều mạng mục đích Phượng Lưu Ly rõ ràng, bọn họ là muốn kéo suy sụp thần điện bốn người, làm cho Phượng Lưu Ly bọn họ đối với chiến thần điện thời điểm nhẹ nhàng một chút. Tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Lưu Ly trực giác đáy lòng một trận chịu đau. Tràn đầy không đành lòng nhìn cảnh kỹ trên đài sớm đã trọng thương chống chất, bất kham gánh nặng bốn người. Kia điên cuồng bị tấu bốn người giờ phút này chật vật vô cùng, trên người vết máu loang lổ, thân hình hỗn độn, đã sớm đã thấy không rõ khuôn mặt, Phượng Lưu Ly tầm mắt lại là mơ hồ, một đạo dòng nước gấm chậm rãi chạy qua. Giờ phút này liền tính là Quân Ly Mặc cũng không có ra tiếng, an tĩnh nhìn cảnh kỹ trên đài hết thảy, trong lòng biết Mộ Dung Cảnh mấy người đối Phượng Lưu Ly kia một phần tình nghĩa. Đấy lòng trừ bỏ tràn đầy toan vị ở ngoài thế nhưng còn có vài phần tán thưởng. Loảng xoảng một tiếng, Phượng Lưu Ly phẫn nộ đứng dậy, đối với cạnh kỹ trên đài lạnh băng gầm lên một tiếng, cho ta dừng tay. Theo Phượng Lưu Ly một tiếng quát lạnh, cạnh kỹ trên đài hai đội nhân mã tức khắc gian phân tán mở ra. Tinh nguyệt chiến đội bốn người phảng phất bị rút cạn toàn thân trên dưới sở hữu sức lực giống nhau phanh phanh phanh phanh tứ thanh thật mạnh ngã xuống cạnh kỹ trên đài, rốt cuộc khởi không tới. Mà trái lại thần điện chiến đội bốn người lại là vẫn như cũ vinh váo tự đắc, đầy mặt khinh thường mà lại trào phúng nhìn ngã vào cạnh kỹ trên đài sinh tử không rõ bốn người, tràn đầy châm trọng. Phượng Lưu Ly trực giác toàn thân một mảnh lạnh lẽo, một đôi lạnh băng thị huyết con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cạnh kỹ trên đài thần điện chiến đội bốn người. Khiến cho ta tới gặp các ngươi, nhìn xem thần điện giáo đình người đến tuột cùng là như thế nào thánh khiết, hừ. Phượng Lưu Ly phi thân mà thượng. Toàn thân trên dưới đều phóng thích lạnh băng lương bạc hơi thở, một đôi thị huyết lánh mắt càng là nói không nên lời bệ nghệ thiên hạ, cùng ngạo vô cùng. Lạnh băng lời nói chung mang theo tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Mọi người trực giác màu trắng quang ảnh chợt lóe, rồi sau đó lại là ba đạo thân ảnh chợt lóe, cạnh kỹ trên đài đế quốc chiến đội mấy người đã sớm đã phi thân dừng ở trên đài. Hai đại chiến đội lẫn nhau đối diện, vô hình chung, phóng xuất ra hơi thở không ngừng đánh giá. Phượng Lưu Ly đau lòng ánh mắt đảo qua cạnh kỹ trên đài ngã xuống trọng thương hôn mê bất tỉnh bốn người, ngồi xổm xuống thân đơn giản thế bốn người bắt mạch, thấy bốn người còn có một hơi nhẹ nhàng thở ra, mà đáy mắt lạnh lẽo càng sâu vài phần. Lấy ra nhẫn không gian trung bình xứ, đảo ra bốn viên đan dược sôi nổi uy tiến Mộ Dung Cảnh bốn người trong miệng. Này bốn viên đan dược nhưng dùng cho trị liệu trọng độ đau xót người, một uy tiến bốn người trong miệng, bốn người hơi thở rõ ràng cường rất nhiều. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn phía Tinh Nguyệt Quốc địa phương trầm giọng nói. Phiền thoái đem bốn vị nâng đi xuống hảo sinh chiếu cố. Phượng Lưu Ly nói rơi xuống, Tinh Nguyệt Quốc tức khắc đi ra tứ đại thế gia người, thượng cạnh kỹ đài đem nhà mình người nâng đi xuống. Mộ Dung Cảnh bốn người bị nâng đi xuống sau, Tinh Nguyệt Quốc người sôi nổi sốt ruột bắt đầu trị liệu lên, không dám có chút chậm trễ. Cạnh kỹ trên đài, Phượng Lưu Ly chậm rãi đứng dậy, quanh thân lạnh lẽo vào giờ phút này càng sâu vài phần. Khóe miệng lại là bỗng nhiên nở rộ ra một mạt thị huyết lánh khóc ý cười. Hôm nay, nàng muốn cho thần điện liền cười đều cười không nổi, hừ. Các ngươi cần phải xem trọng, xem bổn tiểu thư như thế nào đem các ngươi đạp lên dưới chân, hừ. Phượng Lưu Ly trầm thấp thanh âm truyền mở ra, dừng ở thần điện chiến đội bốn người trong thai lại là nhịn không được trào phúng cùng khinh thường. Ha ha, Phượng Lưu Ly, ngươi chẳng lẽ là choáng váng, chỉ bằng các ngươi bốn cái cũng muốn đem chúng ta thần điện đạp lên dưới chân, không biết tự lượng sức mình, hôm nay lão phu liền phải làm người chết. Thần điện chiến đội trung cầm đầu lão giả hai trong mắt tràn đầy âm ngoan quan mang. À, bản thiếu chủ nhưng thật ra không biết, một cái thần điện tiểu tiểu cẩu chân cư nhiên cũng như thế kiêu ngạo cuồng vọng, quả thực tìm chết. Quân Ly Mặc trào phúng lánh mắt nhìn lướt qua thần điện bốn người. Quân Ly Mặc nói tức khắc chọc giận thần điện bốn người, cầm đầu lão giả tức khắc bạo nộ âm lánh phẫn nộ quát, Quân Ly Mặc, ngươi cái thần điện phản đồ, hôm nay lão phu liền muốn thu thập ngươi, thế thần điện trừ bỏ ngươi cái phán thần giả. A, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Quân Ly Mặc khinh thường quát lạnh một tiếng, chút nào không đem kia lão giả để vào mắt. Cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, giết bọn họ. Lôi Nặc ngày thường sang sảng chính trực, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt càng là đối thần điện kín người mãn khinh thường. Muốn giết chúng ta, mơ tưởng, cho ta thượng, hạ bọn họ. Cầm đầu lão giả gầm lên một tiếng, tức khắc phóng xuất ra toàn thân linh lực phát thân mà đến. Cầm đầu lão giả xem như mấy người trung thực lực mạnh nhất, linh hồn chi cảnh lục đoạn cao thủ, như vậy thực lực lại há là Quân Ly Mặc mới vào linh hồn chi kính đối thủ sở địch. Giai vị càng là sau này, càng là khó thăng cấp, rồi sau đó mặt mỗi một bậc chi gian chênh lệch cũng rất lớn, cho dù là một đoạn chênh lệch đều là không nhỏ, huống chi giờ phút này Quân Ly Mặc cùng thần điện lão giả chi gian kém suốt ngũ đoạn. Bất quá Quân Ly Mặc lại là không có chút nào do dự, trong khoảnh khắc liền triệu hồi ra siêu thần thú Hắc Ám Kỳ Lân, một người một thú giống như cuồng phong đảo qua, tức khắc gian dễ bể lão giả đối thượng. Mà Phượng Lưu Ly cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, không đợi Lôi Nặc cùng Tần Tiêu ra tay, sớm đã triệu hồi ra Tiểu Bạch cùng Hổ Vương, Băng Lam cư trú cùng thần điện chiến đội đệ nhị cường giả Đồng Diệu Quang đối thượng. Đồng Diệu Quang chính là linh hồn chi kính bốn đoạn cao thủ, so với Phượng Lưu Ly cái này tiên thiên chi cảnh cao thủ không biết cao hơn tới nhiều ít. Bất quá may mắn Phượng Lưu Ly có đế vương thú cùng siêu thần thú, đến nỗi thần thú cùng thần thú một chút Phượng Lưu Ly còn lại là không có triệu hồi ra tới, rốt cuộc đối phó một cái linh hồn chi kính cao thủ, siêu thần thú một chút đã không có gì dùng. Nay cũng tương đối tận lực giảm bớt Phượng Lưu Ly cùng Đồng Diệu Quang chi gian cấp bậc chênh lệch. Mà Lôi Nặc cùng Tần Tiêu giờ phút này cũng đã sớm cùng thần điện chiến đội mặt khác hai người rằng có thượng, kia hai người chia làm là linh thánh nhị đoạn cùng linh thánh lục đoạn thực lực. Muốn nói Tần Tiêu còn hảo, rốt cuộc Tần Tiêu cũng là linh hồn chi cảnh tam đoạn cao thủ, nếu không phải Phượng Lưu Ly đã cùng Đồng Diệu Quang đối thượng, bằng không Tần Tiêu liền muốn khinh thân mà thượng. Bất quá Tần Tiêu đối chiến Long Duyên tuy rằng chỉ là linh thánh chi cảnh lục đoạn thực lực lại là có một đầu lợi hại khế ước thú. Tần Tiêu trong tay chỉ có một đầu thánh thú, tự nhiên ở trên thực lực tuy rằng Tần Tiêu hơn một chút, bất quá thật muốn đối chiến lên cũng chiếm không được chỗ tốt. Lại xem Lôi Nặc tuy rằng thực lực không cao, lại là công pháp kỳ lạ, hơn nữa không biết từ địa phương nào tìm tới, cư nhiên có một phen lợi hại thần khí nơi tay, chẳng sợ kém hơn Cơ Băng không ít, lại là như cũ có thể cùng Cơ Băng một trận chiến. Quyết chiến mới vừa bắt đầu, cạnh kỹ trên đài lại đã sớm đã là như nước với lửa, hai tương giao chiến, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, che trời lấp đất tử vong hơi thở thổi quét mà đến. Giờ phút này, toàn bộ hội trường cư nhiên cực kỳ an tĩnh xuống dưới, toàn bộ hội trường trong vòng lại là nghe không được chút nào thanh âm, trừ bỏ cạnh kỹ trên đài hai bên giao chiến. Sắc bén tiếng rít từ mọi người bên thai sắc bén bay qua, mang theo nùng liệt lạnh lẽo cùng sát khí. Mọi người bị sát khí bừng tỉnh, mới vừa rồi tỉnh qua thần tới, này nơi nào là quyết chiến thi đấu, rõ ràng chính là chém giết ta. Cạnh kỹ trên đài sát khí bay tứ tung, đao quang kiếm ảnh, giữa không trung biến ảo làm màu bạc cự long năm đầu đế long điên cuồng giống giận, cạnh kỹ trên đài, kỳ lân khiếu, hổ giống, rồng ngâm thanh, thanh thanh lọt vào thai. Một tiếng truyền ra đi rất xa, chấn đến toàn bộ hội trường đều nhịn không được run rẩy lên. Quân Ly Mặc, ngươi thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi không thành, mơ tưởng. Thần điện chiến đội cầm đầu trưởng lão bạo nộ hét lớn một tiếng, tức khắc gian quanh thân khí thế mãnh liệt tăng cao lên. Ngươi cái phán thần giả, đi tìm chết đi. Theo kia lão giả tuyệt mệnh đánh chết một kích đánh út lại, cường đại linh lực dao động tức khắc gian liền làm Quân Ly Mặc hắc trầm sắc mặt, đen nhánh như mực đáy mắt tức khắc lũng thượng hắc ám. Mặt nạ hạ tuấn mỹ dung nhan tràn đầy cuồng tứ thị huyết, đồng nhiên Quân Ly Mặc lạnh băng môi mỏng nở rộ khởi một mạt yêu diễm tươi cười tới. Chương 198 Quân Vương gia, Thiên Địa Tịch.